Bộ quần áo đang mặc trên người quá cồng kềnh và vướng víu, Bạch Tiêu nhờ nhân viên phục vụ đi đến cửa hàng gần đó mua cho cô một bộ quần áo, cô thay xong, liền ném bộ quần áo đắt tiền vào ghế phía sau xe. Tuy nhìn Bạch Tiêu có hơi gầy, nhưng dù sao cô cũng là người trưởng thành, đường đi có hơi gập ghềnh, mấy lần cô trượt chân suýt ngã. Lúc đi đến bệnh viện nhờ ánh đèn, Bạch Tiêu lúc này mới để ý sắc mặt Cố Minh Chiêu trắng bệch, chiếc áo anh đang mặc trên người dần trở nên ướt đẫm. Bạch Tiêu lo lắng, cầu mong anh bình an vô sự. Cô nắm chặt tay lại, cuối cùng cô đã nhận được kết quả kiểm tra. May mắn thay, Cố Minh Chiêu thường xuyên tập luyện thể thao, nên xương không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên anh bị chẩn đoán chật khớp, chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc thường xuyên mấy ngày sẽ khỏi. Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này cô nghe thấy lời dặn của bác sĩ, vết thương liên quan đến xương khớp rất dễ để lại di chứng, mấy ngày này tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh hoạt động bên tay bị thương. Đột nhiên cô có dự cảm không lành, giống hệt lần đầu tiên cô gặp mặt Cố Minh Chiêu ở nhà hàng, chính xác mà nói, đó là lần thứ hai. Quả nhiên là vậy, vừa bước ra khỏi phòng khám, Cố Minh Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, tay trái đỡ lấy khuỷu tay bên phải, thi thoảng lại thở dài. Cuộc sống chính là như vậy, vì quá đam mê diễn xuất nên tự biến cuộc đời thành một bộ phim. Bạch Tiêu cúi đầu xuống giả bộ như không nhìn thấy, cô hỏi anh, vẫn còn đau. Cố Minh Chiêu ngồi xuống ghế chờ ở bệnh viện, ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu, bác sĩ nói vết thương liên quan đến xương khớp rất dễ để lại di chứng. Bạch Tiêu đang xếp hàng chờ lấy thuốc, Cố Minh Chiêu ngoan ngoãn ngồi chờ, dịu dàng trầm lặng như một chú cún con. Bạch Tiêu quay đầu lại nhìn cô, không thể liên hệ anh bây giờ với cái người lạnh lùng nghiêm túc đó. Thích diễn xuất như vậy, tại sao anh không gia nhập giới giải trí? Cố Tổng, cảm ơn anh, Bạch Tiêu vẻ mặt rất chân thành. Á, đau tay quá, tôi đã lấy thuốc hộ anh, đi về thôi. Vừa nãy bác sĩ nói phải mất mấy ngày thì tôi mới bình phục. Ngày mai anh có đi làm không? Nếu làm ảnh hưởng đến công việc anh, cô cảm thấy rất lỗi. Tôi vẫn đi làm được, có gì vấn đề gì thư ký cùng trợ lý sẽ giúp đỡ, còn việc đi ký hợp đồng cùng gặp mặt đối tác tôi sẽ nhớ các phó giám đốc xử lý giúp. Cố Minh Chiêu bình tĩnh nói. Thế à, Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cô bật cười. Tôi không lo chuyện ở công ty, nhưng mà tôi bị thương ở tay bên phải, từ lái xe, tắm rửa, ăn uống, áo quần, ở, đi lại đều sẽ gặp bất tiện. Cố Minh Chiêu chân thành muốn xin lời khuyên của cô. Em có thể đưa cho tôi lời khuyên. Được, ví dụ anh thuê hộ sĩ, tôi nhầm Trình Lại Ngọc sẽ trả tiền. Tuy nhiên, ý tưởng này dường như đã bị Cố Minh Chiêu nhìn thấu, ngay lập tức đã bị anh chặn lại. Bạch Tiêu giật giật khóe môi, cô thử hỏi anh, để tôi đưa anh về nhà nhé. Cố Minh Chiêu vui vẻ đồng ý, được. Trên đường đi Bạch Tiêu nhận được điện thoại của Lục Chi Hằng, vừa nghe được tin có khách hàng bị thương, Lục Chi Hằng ngay lập tức gọi thăm, còn hỏi có cần anh ấy đến giúp không. Đúng là một vị giám đốc tận tâm với công việc. Nhìn thấy đèn đỏ, cô liền dừng xe lại, Bạch Tiêu quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh cô, bình tĩnh trả lời, sức khỏe vẫn ổn, chỉ là không thể tự chăm sóc bản thân. Lục Chi Hằng, Cố Minh Chiêu, Bạch Tiêu đi theo sự chỉ dẫn của Cố Minh Chiêu, cô đỗ xe ở trước căn hộ chung cư, ở gần đây có một khu trung tâm mua sắm rất lớn, ở đó có rất nhiều cửa hàng ăn nổi tiếng và lại còn cả dịch vụ giao hàng 24/24 giờ. Ok, vấn đề ăn uống đã được giải quyết. Tầng của Cố Minh Chiêu chỉ có đúng 2 căn hộ, thật may mắn trên đường đi đến đây không gặp ai cả. Ngôi nhà nhìn khá rộng rãi, thiết kế đơn giản với màu trắng là màu chủ đạo. Nhìn lướt qua thì khá giống nhà của nguyên chủ, cô nghĩ đây là gu thẩm mỹ chung của hội độc thân. Cô ngồi xuống đi, cứ tự nhiên. Cố Minh Chiêu giơ bàn tay không bị thương lên, chỉ vào chiếc ghế sofa trong phòng khách. Anh cứ ngồi xuống đây nghỉ ngơi, tối nay anh ngã khá đau, tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng sáng mai tỉnh dậy anh sẽ có thể cảm thấy đau nhức. Cố Minh Chiêu khẽ lắc đầu, nhưng bây giờ người tôi rất bẩn, chẳng may nhỡ làm bẩn sofa thì phiền lắm. Bạch Tiêu nhìn lướt qua cách bày trí của căn phòng. Vậy anh vào tắm đi, tôi đi về đây. Cô vừa dứt lời, 10 giây tĩnh lặng. Cô sợ nhất bầu không khí đột nhiên yên lặng, Bạch Tiêu giật mình hoảng sợ, khi nhìn thấy cặp mắt đen nháy của Cố Minh Chiêu, hai người im lặng nhìn nhau, cơ thể của cô dần đông cứng lại. Không biết vì sao, rõ ràng cô biết Cố Minh Chiêu bị thương không thể đụng vào nước, trái tim cô đập thình thịch, một giọng nói vang vẳng trong đầu cô, anh ấy vì mày bị thương, mày phải có nghĩa vụ chăm sóc anh ấy. Muốn tắm thì phải cởi quần áo ra trước mà tay lại bị thương. Cố Minh Chiêu nét mắt khó xử ôm chặt lấy cánh tay, nhìn qua chỗ cô, ngập ngừng hỏi. Tiêu Tiêu, em có thể đưa cho anh lời khuyên được không? Tôi nghĩ anh nên đi thuê hộ sĩ. Phòng tắm nhà anh ở đâu? Anh để quần áo ở chỗ nào, tôi đi lấy quần áo hộ anh. Bạch Tiêu nhếch khóe môi lên, đây đều là những lời nói thật lòng của cô. Cố Minh Chiêu nở nụ cười dịu dàng, vui vẻ tiếp nhận lời khuyên ân cần chu đáo của cô. Bạch Tiêu làm theo sự chỉ dẫn của anh, cô đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, lấy một bộ áo ngủ màu xám, mang đến phòng tắm. Cố Minh Chiêu đã đứng chờ ở đó. Phòng tắm này so với phòng tắm nhà cô thì rộng hơn nhiều, trên kệ không có chứa mấy món đồ mỹ phẩm của con gái, đồ đạc trong căn phòng khá ít. Hai người vẫn đang nói chuyện với nhau. Cánh tay bị thương của Cố Minh Chiêu không thể di chuyển được, anh không thể nhấn tay lên, Bạch Tiêu giúp anh cởi áo sơ mi ra. Rõ ràng hành động này rất đơn giản, với lại cô cũng chỉ muốn giúp đỡ anh. Khi hai người đứng đối diện nhau, gần đến mức cảm nhận được mùi hương trên người đối phương. Bạch Tiêu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô bình tĩnh cởi từng nút áo, khi nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của anh, lồng ngực phập phồng, dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng cô phải công nhận rằng dáng người của anh rất đẹp. Nhưng chỉ tiếc là Bạch Tiêu không có tâm trạng thưởng thức suốt quá trình cô cố nhìn lên phía trên. Nhìn hàng lông mi dài cong vút của anh, và cặp mắt đen nháy long lanh kia, cô khẽ thở dài. Cô từ từ kéo chiếc áo sơ mi ra, để lộ bờ vai vuông vắn. Bạch Tiêu vòng sang phía bên phải, cởi nút áo phía tay bên phải ra, cẩn thận không đụng vào vết thương của anh, xong xuôi cô ném áo sơ mi vào giỏ đựng đồ gần đó. Xong rồi, tôi đi về nhé. Cố Minh Chiêu, ngày mai đi làm. Bạch Tiêu, tôi sẽ đi đến đón anh đi làm, mấy giờ công ty của anh vào làm? Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, so với mấy việc sinh hoạt thường ngày thì chuyện đi làm quan trọng hơn rất nhiều, nhất là vấn đề đi lại cô không thể xử lý qua loa được. Nên trong khoảng thời gian này cô quyết định sẽ đưa đón anh đi làm. Tôi đến công ty lúc nào cũng được, Cố Minh Chiêu nói, cứ dựa vào giờ đi làm ngày thường của em là được, trước khi đi em nhớ gọi điện báo cho tôi biết. Ok, ngày mai gặp lại. Bạch Tiêu vẫy tay chào tạm biệt cô vừa xoay người lại. Cố Minh Chiêu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh vội gọi cô lại. Tiêu Tiêu, anh có một chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì vậy? Ngày hôm nay, khi nhìn thấy cách em nói chuyện với Trình Lại Ngọc, anh thực sự rất bất ngờ. Cố Minh Chiêu nói, giống như một chú thỏ con bị dồn vào đường cùng, em làm vậy là bởi vì trợ lý của Trình Lại Ngọc đã tìm đến gây sự với em trước, hay là vì em thấy Trình Lại Ngọc đang đi cùng Tống Nhiên, nên em cảm thấy ghen tị? Bạch Tiêu ngay lập tức trả lời, bởi vì các cô ấy đã làm anh bị thương. Cố Minh Chiêu ngạc nhiên, thật à? Tôi thực sự không muốn để ý đến hai người bọn họ. Từ này về sau, tôi mong họ với tôi nước sông không phạm nước giếng, nhưng ngày hôm nay các cô đã tự tìm đến gây sự trước, lại có hại anh bị thương. Bạch Tiêu ghét nhất mấy cái trò tai bay vạ gió, có gì cứ nói thẳng vào nhau ra, đằng này lại lén gọi hội đến, còn khiến người không liên quan bị thương, bọn họ đã chọc vào điểm mấu chốt của cô, đương nhiên cô sẽ không để yên. Cố Minh Chiêu, nếu tôi không bị thương, em định xử lý như thế nào? Bạch Tiêu bật cười, quá đơn giản, tôi sẽ khiến cho hai người bọn họ ngã chồng vó lên trời. Cố Minh Chiêu cố nhịn cười, cái cô này, chuyện của mình không chịu để tâm tới, nhưng khi nhìn thấy người khác chịu bất bình sẽ không bao giờ để yên. Tôi còn một chuyện muốn hỏi nữa, chỗ đó thực sự có lắp camera. Camera, Bạch Tiêu ngồi suy nghĩ một lúc, cô khẽ nhún vai nói. Tôi cũng không rõ, nhưng cái chỗ mà tôi chỉ có thể đó chính là ổ chim. Cố Minh Chiêu sững người lại, anh bật cười, được rồi, đi đường cẩn thận, chúc em ngủ ngon. Cô làm theo lời Bạch Mộ đã dặn, mấy chuyện này cứ giao cho thư ký Kim xử lý, cô tập trung làm việc, không cần để tâm đến mấy chuyện này. Hiện tại tiền bồi thường cứ tính theo hóa đơn mua hàng, Bạch Tiêu gọi điện cho thư ký Kim. Cô kể toàn bộ mọi chuyện cho thư ký Kim nghe, cô mới gặp Trình Lại Ngọc đúng 2 lần, và kết thúc không vui. Bạch Tiêu dặn dò thư ký Kim không kể chuyện này cho Bạch Mộ nghe, cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Thư ký Kim là cánh tay phải đắc lực Bạch Mộ, cậu ấy khá hiểu rõ mối quan hệ của hai anh em nhà này. Từ khi Bạch Tiêu lên đại học có rất lời đồn đại nói hai anh em bất hòa. Bạch Tiểu Thư, ngài cứ yên tâm. Trong vòng 2 ngày nữa tôi gửi đơn kiện và hóa đơn đến chỗ làm việc của ngài. Buổi tối ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Bạch Tiêu vừa tắm xong cô cảm thấy toàn thân mình rã rời. Không biết Cố Minh Chiêu thế nào rồi, vừa nãy anh đau đến mức mặt tái mét lại. Bạch Tiêu cảm thấy nguyên chủ rất thông minh, mấy năm cô ấy đều từ chối đi tham dự mấy tiệc kiểu này. Cô nghĩ mình nên học theo cô ấy. Cô nhìn lướt qua chiếc điện thoại trên bàn. Bạch Tiêu hoảng sợ, cô vội cầm điện thoại lên. Mặc dù cô muốn chửi cho sướng cái miệng, nhưng khi nhìn thấy Cố Minh Chiêu bị thương, cơn tức giận xông thẳng đến não, cô đã quên mất chuyện Tô Thiên Linh và Trình Lại Ngọc đang làm chung với nhau. Mối thù này ngày càng lớn, cô nên gọi điện thông báo cho đồng đội của mình. Khoảng tầm 10s sau điện thoại được kết nối, Bạch Tiêu ngạc nhiên sao ngày hôm nay cô ấy tan làm sớm vậy, cô chưa kịp lên tiếng. Đầu dây bên kia đã la hét ầm ĩ. Hai người chúng ta đúng thật là tâm linh tương thông, tôi vừa định gọi điện cho cậu. Ôi, tức chết đi được, Tô Thiên Linh tức giận nói. Trình Đại Minh Tinh ngày hôm nay lại để tôi diễn với thế thân, rốt cuộc cô ta có ý gì? Cô ta đang coi thường tôi đúng không? Mấy ngày nay cô liên tục công khai công kích tôi định tối này sẽ nhận lời thách đấu. Cuối cùng thì cô ta bỏ chạy trước, cậu đang định thách đấu cô ta. Chỉ là trò chơi thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ngày mai tôi sẽ đòi lại gấp đôi. Tô Thiên Linh lạnh lùng hỏi, còn cậu đã gặp chuyện gì? Bạch Tiêu muốn xoa dịu bầu không khí trước cô vừa định kể lại cho Tô Thiên Linh nghe. Vừa nghe thấy cái tên Trình San San, cô ấy ngay lập tức đoán ra. Tôi hiểu lý do vì sao ngày hôm nay tôi diễn với thế thân rồi, đúng là Đại Minh Tinh có khác, trong khi chúng ta đang vất vả làm việc còn cô ta lại chăm chỉ đi dự tiệc. Tô Thiên Linh lạnh lùng nói, trước kia tôi không nghĩ Trình Lại Ngọc lại là con người như vậy, cô ấy thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Bạch Tiêu khẽ thở dài, bởi vì đó chính là sức mạnh của tình yêu. Tô Thiên Linh, làm phiền cậu nói tiếng người hộ tôi. Bạch Tiêu, khi ở đoàn làm phim, cậu nhớ để ý. Nếu cô ta tìm đến gây sự với cậu, nhớ phải nói cho tôi biết. Tô Thiên Linh nhếch khóe môi lên, tôi không bất ngờ lắm, Trình San San vốn là kẻ thích đi gây chuyện với người khác. Trợ lý thôi mà còn oai hơn cả người đại diện. Ngày hôm nay, cô ta dám tìm đến gây sự với cậu. Ngày mai tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học. Tô Thiên Linh kể cho Bạch Tiêu nghe những rắc rối cô ấy gặp phải trong đoàn làm phim. Cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Bạch Tiêu sau khi nghe sự thích huy hoàng của Trình San San, thoạt nhìn thì cô ta chính là chướng ngại vật trên con đường thành công của nữ chính. Cho nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Dựa theo cốt truyện, vì Trình San San gây ra rắc rối gì đó, nên nữ chính buộc phải đuổi cô ta đi. Trình Lại Ngọc chắc chắn không tìm tôi gây chuyện. Tô Thiên Linh bình tĩnh nói. Cậu cứ yên tâm, tôi không sao đâu thôi, không nói nữa tôi sắp phải quay cảnh tiếp theo, bye. Bạch Tiêu cúp máy, cô nhìn lên trần nhà, càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết, Bạch Tiêu không hề sợ tên cha nam và nữ chính tìm đến trả thù cô, cho dù họ có châm dầu vào lửa cô cũng không sợ, nhưng cô không muốn vì cô mà những người khác cũng bị liên lụy. Cô nhìn điện thoại đặt trên bàn. Bạch Tiêu tìm tư thế nằm thoải mái nhất, cô ngồi im đợi, thi thoảng lại mở điện thoại lên xem giờ. Có lẽ bây giờ bữa tiệc đã kết thúc. Vừa nãy, Bạch Tiêu dồn tinh lực để đối đầu với nữ chính, nên cô không để ý Tống Nhiên cũng có mặt ở đó, trực giác của cô mách bảo chắc hẳn anh ta tìm cô để nói chuyện. Nhưng cô ngồi chờ đến tận 11 giờ đêm, điện thoại của cô vẫn không có động tĩnh. Bạch Tiêu khẽ dụi mắt, liệu có phải giác quan thứ 6 của cô gặp vấn đề, hay là cô đã suy nghĩ quá nhiều, bây giờ Tống Nhiên đang ngồi an ủi nữ chính, làm gì có thời gian đi gây chuyện với cô. Đúng là, cô ngồi suy nghĩ một lúc quyết định cho anh ta vào danh sách đen. Đi ngủ thôi, chương 26, trong lúc Bạch Tiêu ngồi suy nghĩ vẩn vơ, thì Tống Nhiên đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách gì giúp việc đặt bát canh giải rượu lên bàn rồi rời đi. Trong căn phòng khách rộng rãi, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ đang chạy. Tống Nhiên gặp mặt trò chuyện với một vài vị khách sau khi cụng ly và đạt được mục đích, dù yến tiệc vẫn chưa kết thúc nhưng anh ấy vẫn rời đi trước. Trình Lại Ngọc nói rằng Cố Minh Chiêu là bạn trai mới của Bạch Tiêu. Tống Nhiên vắt chéo chân, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào lá trà đang trôi lềnh bềnh trong chén. Nhắc mới nhớ, Bạch Tiêu đột nhiên thay đổi tính cách chính xác kể từ ngày hôm họp lớp. Muốn biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc anh ta bỏ rơi cô, sau đó anh ta nhờ Cố Minh Chiêu đưa cô về. Tống Nhiên thường xuyên không giữ lời hứa với Bạch Tiêu, công việc anh rất bận, lịch trình liên tục thay đổi. Số lần anh ta bỏ bom Bạch Tiêu nhiều không đếm xuể, mà cô cũng chưa từng để ý điều này. Thi thoảng cô giận dỗi làm nũng mấy câu, chỉ cần anh ta dỗ dành một chút là cô bỏ qua chuyện này. Cho nên Bạch Tiêu đột nhiên thay đổi tính cách chắc chắn không phải do anh ta không đi đến quán ba tìm cô, vậy chắc chắn chỉ có thể là vì Cố Minh Chiêu. Tống Nhiên lôi điện thoại ra, sau một hồi do dự anh ta quyết định ấn nút gọi. Anh ta rất nể người anh họ này, cho dù là xuất thân, năng lực hay là tính cách. Nhìn qua có vẻ người anh này rất dịu dàng và vui tính, nhưng không ai biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Cú va đập lần này khá nặng, vì cơ thể không được khỏe, nên tính cách thay đổi thất thường, anh chỉ có thể dùng cánh tay trái để xử lý công việc, nên hiệu suất rất kém. Đang tập trung xử lý công việc, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh khẽ nhíu mày lại. Khi nhìn thấy tên người gọi, anh cầm cốc nước lên uống để tĩnh tâm lại, sau đó cầm điện thoại lên nghe. Anh họ, anh đang ở đâu? Ở nhà, đang ngồi làm việc. Giọng nói đối phương vẫn rất bình tĩnh, Tống Nhiên khẽ nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, anh đã đi bệnh viện khám chưa? Tay của anh vẫn ổn chứ? Chỉ bị trật khớp thôi, tôi đã đỡ hơn rồi.

Nghe được thanh âm Cố Minh Chiêu ngẩng đầu, con mắt lập tức sáng lên, bộ dạng nhìn càng giống cái mim đó. Tăng ca muộn như vậy, thật vất vả. Cố Minh Chiêu một tay thắt dây an toàn, động tác lưu loát tiêu sái. Hôm nay làm việc không đụng phải cánh tay chứ, có cảm thấy khỏe hơn một chút không? Bạch Tiêu vừa lái xe một bên hỏi. Khá tốt, lúc họp thì nghe người khác nói, trong phòng làm việc hay dùng cái tay này. Hơi chậm một chút, nhưng cũng không làm trễ công việc. Vậy là tốt rồi, ai ui, chính là đau. Cố Minh Chiêu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe nhìn cô, dỗi nói. Nhưng không thành vấn đề lớn, anh rất kiên cường đấy. Bạch Tiêu bỗng chốc có một loại ảo giác bản thân sau nhiều năm kinh nghiệm xa trường linh hồn đã dần được thăng hoa, dù có bị Cố Minh Chiêu dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn chăm chú, đùa giỡn đến nghiện cùng nho nhỏ kêu gào một tiếng, cô cũng chỉ là tim đập rộn lên, không cần phải nói lái xe càng là vững vàng, phối hợp diễn kịch lại càng luyện đã quen. Chẳng qua là vừa nghĩ tới từ tối hôm qua cho tới hôm nay, rồi mấy ngày tới phải giúp đỡ thay quần áo, làm tài xế không công, đến khi cánh tay phải của Cố Minh Chiêu có thể hoạt động lại tự nhiên, thì Bạch Tiêu đột nhiên có chút đau đầu. Xe chạy nhanh đến dưới lầu, Bạch Tiêu cởi dây an toàn ra chuẩn bị đem người tiễn lên lầu, Cố Minh Chiêu lại trước một bước kéo cô quay về trên chỗ ngồi. Em hôm nay quá mệt mỏi rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi. Bạch Tiêu liếc mắt nhìn anh, một mực cẩn thận từng ly từng tí tránh cho đụng phải cánh tay anh. Anh tự đi lên có được hay không? So với ngày hôm qua thì đỡ hơn nhiều rồi, tự anh có thể lên. Mấy ngày nay công ty có ba quản, anh tạm thời sẽ không đi công ty, em không cần vất vả tới đón anh đi làm nữa. Chủ tịch Cố vẫn còn trong nước, vậy anh vì cái gì không trở về nhà ở vài ngày? Vì bên này thuận tiện, Bạch Tiêu vẫn có chút lo lắng, đề nghị, hay là tôi mời bảo mẫu đến nhé? Anh không thích có người lạ trong nhà. Cố Minh Chiêu đột nhiên kề sát vào chút nhỏ giọng nói. Tiêu Tiêu, kỳ thật tay của anh vẫn rất đau, nấu cơm tắm rửa cái gì cũng không tiện, hay là em qua chỗ anh ở vài ngày, không thì anh qua chỗ em ở vài ngày cũng được. Mấy diễn viên bây giờ mà có được kỹ năng diễn xuất của Cố Minh Chiêu cũng sẽ không bị dân mạng treo ngược lên mắng. Răng rắc một tiếng, Bạch Tiêu cởi bỏ cửa xe khóa. Một ngày ba lượt thuốc chớ quên, ba bữa cơm em sẽ đặt bên ngoài cho anh bình thường khi nào ăn cơm, muốn ăn cái gì? Không cần phiền vậy đâu, anh tự Cố Minh Chiêu vốn là lắc đầu, sau lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hai con ngươi tinh quang lóe lên. Cơm trưa 12:30, bữa tối 6:30. Bạch Tiêu lấy điện thoại cầm tay ra, một bên thêm đồng hồ báo thức, một bên tò mò hỏi, anh lúc nào cũng phải ăn đúng giờ à? Cố Minh Chiêu thản nhiên nói, ừ, như vậy thì em cũng sẽ nhớ rõ giờ để nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Bạch Tiêu ngón tay run lên đánh sai chữ, cô quay đầu lại, đối diện với cặp mắt đào hoa của Cố Minh Chiêu, hắn nghiêng người tựa ở chỗ ngồi, tay trái vô ý thức đỡ cánh tay phải bị thương. Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe cùng ánh đèn trần nhạt trên xe làm cả không gian trở nên mập mờ, miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt của đối phương, cũng chỉ có ở dưới điều kiện này, Bạch Tiêu mới có thể chống đỡ cái nhìn lạnh nhạt chăm chú của người này. Một bên ngây ngốc mắt to chừng mắt nhỏ, một bên suy nghĩ lơ đãng, Cố Minh Chiêu rốt cục mở miệng nói, cái tên Tống Nhiên kia tìm em rồi sao? Bạch Tiêu sững sờ, đồng tử lập tức hơi co lại, khẩn trương lên. Cô hôm nay cùng Tống Nhiên nói chuyện trong phòng làm việc tính khí cực kỳ hung hăng, một là bởi vì đối phương là gã cặn bã, hai là bởi vì chắc chắn Tống Nhiên là lặng lẽ tìm đến cô, hắn ta không thể nào nói cho Cố Minh Chiêu. Nhưng lỡ như... mấy thằng phong lưu phóng đãng, người khác không biết hắn cặn bã ra sao cũng không thể đánh giá hắn qua ngoại hình chứ. Lỡ như Tống Nhiên thật sự đem chuyện cô thừa nhận lỡ miệng nói ra cùng chính chủ đây, như vậy rất có khả năng quan hệ của hai người sẽ bế tắc, dự án hợp tác có khi cũng đi tong. À, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Bạch Tiêu giả ngu hỏi. Sợ tiểu tử kia đến quấy rối em, hắn ta nhìn qua cùng vị Trình tiểu thư kia quan hệ không phải bình thường. Cố Minh Chiêu nhẹ nói. Anh vừa nhận được tin, cái hạng mục IP mà em đầu tư, nhân vật nữ chính là Trình Lạc Ngọc, thật xin lỗi. Thì ra là việc này, thật may. Không phải là chuyện mà mình lo lắng, Bạch Tiêu vụng trộm nhẹ nhàng thở ra cười nói, tôi cũng đã hỏi thăm rõ ràng, đó là một hạng mục lợi nhuận rất cao, không việc gì mà anh phải xin lỗi. Cố Minh Chiêu, nếu như em để ý có thể cân nhắc đổi diễn viên, hoặc là sửa đổi kịch bản. Số tiền đầu tư của chúng ta có cái quyền đó. Bạch Tiêu bật cười, lắc đầu, khó trách Bạch Mộ cùng Cố Minh Chiêu nói chuyện có phần hợp, hai người đường não về cơ bản là giống nhau. Tại sao phải để ý? Tôi chỉ quản lấy tiền, không có rảnh để quản người. Cố Minh Chiêu đáy mắt hiện lên một tia mê mang, hắn điều chỉnh động tác nhích tới gần chút. Sau khi chứng kiến cảnh anh bị ngã sấp xuống trong đình viện, Bạch Tiêu vốn luôn thờ hồn hển trong cơn giận dữ rõ ràng như vậy, về sau càng là một bước cũng không nhường. hùng hổ dọa người, cô nhất định phải cùng Trình Lạc Ngọc cá chết lưới rách, có thiệt cùng thiệt, hai người đích thật là không đội trời chung. Vậy mà bây giờ rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, Bạch Tiêu lại giống như đối với người này một chút hứng thú đều không có, đến cả liếc mắt nhìn một cái cũng không muốn cho. Tiêu Tiêu, em thật đặc biệt, Cố Minh Chiêu ôn nhu cười cười cảm thán nói. Cái gì, anh thật muốn biết em rốt cuộc là người như thế nào? Cố Minh Chiêu tay trái khởi động thân thể, chậm rãi lại gần Bạch Tiêu, hai hàng mi như hai cây quạt nhỏ theo nước gợn liễm diễm trong con mắt chớp chớp quạt vào trái tim anh nhột nhột. Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ tính tràn ngập mị lực bên tai làm cô thiếu chút nữa nổ tung. Bạch Mộ, ba anh, Tống Nhiên, còn có những người anh làm việc cùng, người mà họ nói tới so với người mà anh thấy, hoàn toàn không phải một người. Nhưng trực giác của anh lại nói, người anh nhìn thấy mới là em thật sự, chẳng qua không có cơ hội ai ao ui ai ra. Tiếng rên la bi đát quanh quẩn trong không gian xe chật hẹp, Cố Minh Chiêu ôm lấy cánh tay, đáng thương chừng to mắt nhìn qua cái người vô tội ngồi kế bên. A, còn đau sao? Bạch Tiêu mặt không thay đổi nói. Cố Minh Chiêu hít hai tiếng, nhịn đau gật gật đầu. Đau là được rồi, Bạch Tiêu áy náy cười cười, phất phất không cẩn thận đụng phải vết thương tay. Hôm nay như vậy đã trễ lắm rồi, nên về nhà nghỉ ngơi rồi. Cố Minh Chiêu sửng sốt một cái chớp mắt nghiêm trang nói, khụ, chuyện này cho qua. Xuống xe, Cố Minh Chiêu vây quanh vị trí lái, lại thay đổi biểu tình nhã nhặn ôn nhu, dặn dò cô trên đường lái xe cẩn thận một chút, về đến nhà nhớ nói một tiếng miễn cho hắn lo lắng, sớm chút nghỉ ngơi. Bạch Tiêu đối với Cố Minh Chiêu tính tình thay đổi quái gở đã quen, một cước đạp xuống chân ga lao ra, đèn đuôi xe chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong bóng đêm. Không thể không nói, Cố Minh Chiêu thật biết cách sắp xếp kế hoạch, tác dụng quả thực rõ ràng, Bạch Tiêu thoáng cái liền có thêm một nỗi lo lắng trầm trọng. Mỗi lần cùng tổ hạng mục họp cô đều bất đắc dĩ phải chú ý thời gian, miễn cho bệnh nhân nào đó trong nhà đói bụng gào khóc đòi ăn. Nhờ vậy mà Bạch Tiêu cùng cấp dưới đều đặn trải qua sinh hoạt mỗi ngày cơm canh ba bữa đầy đủ. Cố Minh Chiêu ở nhà một mình ăn cơm nhàm chán, còn có thể cùng Bạch Tiêu nói chuyện phiếm, hai người nói về sáng nay đã làm những gì, thực tập sinh mới tới hay phạm sai lầm trong việc được giao thông thường khiến người ta hít thở không thông, hôm nay hẹn khách hàng rất khó đối phó, tối hôm qua phim truyền hình đã xem bất ngờ đổi mới kết cục, chủ đề đa dạng phong phú không chút áp lực. Qua 2-3 ngày, Bạch Tiêu đã quen với tiết tấu cuộc sống này, còn ngẫu nhiên lại mắc chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế. Lúc trước từ cấp 2 đến đại học Bạch Tiêu toàn là nhân vật phong vân trong trường, hào quang chói lòa, ngoại trừ chỉ số thông minh thiên phú còn có sự cố gắng nỗ lực không ngừng. Khi đó để luyện tính tự giác, rất nhiều học sinh đã làm theo phương pháp lập kế hoạch hàng ngày và làm theo, nhưng ít có ai có thể thật sự tuân theo kế hoạch đã lập ra từ trước. Nhưng Bạch Tiêu chính là một trong những người ngoại lệ như thế, chẳng những cô có thể hoàn thành kế hoạch hàng ngày, còn có thể hoàn thành sớm hơn kế hoạch một tiếng, mà lúc này cô sẽ không bởi vì sớm xong việc mà buông thả nghỉ ngơi, mà là đem những công việc của ngày mai làm luôn hôm nay, bắt buộc chính mình bận tối mắt tối mũi, không ngừng nghỉ. Cái này, tật xấu này sau khi Bạch Tiêu tốt nghiệp mới có dấu hiệu giảm bớt, có lẽ là vì công việc của nguyên chủ so với cô lúc trước dễ dàng hơn nhiều, khiến cho Bạch Tiêu vừa thư giãn được chút ít bỗng chốc lại thấy không quen. Cố Minh Chiêu cùng Bạch Tiêu sinh hoạt đúng giờ vài ngày, liền đã nhận ra. Tiêu Tiêu, em còn chưa tan tầm, anh muốn tắm rửa, em có thể tiện đường tới đây giúp anh một chút được không? Hôm nay cuối tuần có vẻ đông, hay là em ghé sớm chút? Tối hôm qua tay đau nên anh có chút mất ngủ, hôm nay muốn ngủ sớm. Tiêu Tiêu, em có thể kể chuyện trước khi đi ngủ cho anh được không? Bởi vậy mới nói, trải qua quãng thời gian không đáng tin cậy này, Bạch Tiêu không thể không buông tha tật xấu đẩy nhanh công việc dục tốc bất đạt, kế hoạch của cô dù sao cũng đã nát bét từ trong trứng, thôi thì cứ thành thành thật thật làm từng bước vậy. Bạch Tiêu nghi hoặc lái xe về nhà, cô làm sao lại nghe lời Cố Minh Chiêu nói như vậy. Ngày kế tiếp vào thời gian cơm trưa, bởi vì dự án đẩy nhanh hơn so với dự kiến, tổ hạng mục liền gọi đồ ăn bên ngoài ngay trong phòng họp giải quyết đơn giản bữa cơm trưa. Bạch Tiêu mấy ngày này gió xuân ấm áp bình dị gần gũi, không hề giống như trước lông mày nhăn nhó đối xử lạnh nhạt, nói chuyện cùng cấp dưới cũng đều tùy ý không ít, cơm chưa xong liền sôi nổi tán nhảm phim truyền hình tối hôm qua xem. Nam nữ chính đang tiến tới đến đoạn mập mờ, cẩn thận từng ly từng tí xuyên phá ranh giới thăm dò lẫn nhau. Bạch Tiêu nghe nhân viên diễn tả sống động không kém phần kịch tính kích tình giữa đối thoại của hai nam nữ chủ trong nội dung cốt truyện, liền như có điều suy nghĩ uống hớp trà giải nhiệt trong chén. Cảm giác có chút quen thuộc, cô hình như xem qua ở nơi nào rồi. Trời ạ, nhân vật nam chính lại đang trêu chọc nhân vật nữ chính, loại cảm giác học sinh tiểu học nói yêu thương này là chuyện gì xảy ra? Cô gái thực tập sinh mới tới bưng lấy mặt, không che giấu chút nào nói. Vì cái gì tôi xem học sinh tiểu học yêu đương lại thấy phấn khích như vậy? Mẹ ơi, nam chính từ lúc gặp nữ chính, phong cách liền thay đổi soàn soạt, tôi sắp thăng thiên rồi. Bạch Tiêu trong đầu bỗng dưng hiện lên một cái ý niệm mơ hồ, nhanh đến làm cho cô không bắt được chân lại không tự giác đi đến, đắm chìm vào trong nội dung cốt truyện đầy hưng phấn không thôi của cấp dưới bên người, tò mò thăm dò hỏi tại sao phong cách của cậu ta đột nhiên thay đổi. A, Bạch Đồng bong bóng tình yêu mơ mộng thoáng cái bị sự xuất hiện của sếp chọc thủng, cô gái thực tập mới đến khó khăn nuốt nước miếng, có chút co quắp nói. Đương nhiên là bởi vì, đang nói giờ thì điện thoại Bạch Tiêu đặt lên bàn lúc nãy đột nhiên rung lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người tiếp tục trò chuyện đi. Bạch Tiêu vẫy vẫy tay, cô lấy điện thoại đi ra phòng họp. Cô bé thực tập sinh khẩn trương đến mức líu lưỡi cho tới khi cửa lớn đóng lại mới thả lỏng cơ thể thở vào một cái cùng các đồng nghiệp trao đổi ngầm hiểu lẫn nhau, ánh mắt kinh sợ. Nhìn cô bị dọa thành cái dạng gì kìa, Bạch Tổng tính khí tốt như vậy mà. Một tiền bối đã làm 2 năm dưới trướng Bạch Tiêu cười híp mắt vuốt ve cõi lòng còn đầy sợ hãi của hậu bối. Không thể được đâu, em vừa nhìn thấy thầy cùng xếp chân liền tự động nhũn ra. Thực tập sinh tranh thủ thời gian uống một hớp an ủi. Bất quá Bạch Tổng không xem phim thần tượng sao? Đến điều này rõ ràng như vậy cũng không biết. Nói nhảm, Bạch Tổng bận muốn chết, nào có thời gian rảnh xem cái này. Cô xem giờ cơm chưa, Bạch Tổng còn phải vội vàng nghe nói chuyện làm ăn. Thực tập sinh cái hiểu cái không nháy mắt mấy cách, cảm thấy bản thân nên rời lý tưởng chuyển gạch lại gần một bước. Chương 28, phía bên này Bạch Tiêu đang bận muốn chết, cô nhận được một cuộc gọi từ khách hàng cực phẩm. Trên sân thượng trồng nhiều cây xanh và bồn hoa cũng không thể làm cho người ta tĩnh tâm, dựa vào lan can sân thượng, Bạch Tiêu nhìn qua cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, cõi lòng tràn đầy mệt mỏi, cô ngược lại tình nguyện dây dưa cùng khách hàng mồm mép linh hoạt một giờ còn hơn. Ấn nghe, Bạch Tiêu cố thay đổi âm thanh sao cho nhẹ nhàng tự nhiên, anh không phải đang đi công tác sao? Hôm kia anh về rồi, anh có việc muốn hỏi em. Giọng nói Bạch Mộ trước sau vẫn bình tĩnh, mỗi lần cùng anh trai nói chuyện Bạch Tiêu hoàn toàn đoán không ra trong lòng của anh hiện tại đang suy nghĩ gì. Cũng may sau khi cô thay đổi tính tình, Bạch Mộ cùng cô nói chuyện cũng ngắn gọn dứt khoát hơn với trước kia rất nhiều, không có để cho cô quá nhiều thời gian để suy nghĩ liên thiên. Bạch Mộ hỏi thẳng vụ việc xảy vào bữa tiệc tối qua, Bạch Tiêu mới đầu còn tưởng rằng là thư ký Kim phản bội với mình, sau mới phát hiện ở bữa tiệc có rất nhiều bạn bè của Bạch Mộ, cho dù hầu hết mọi người không biết Bạch Tiêu chỉ kể lại cho Bạch Mộ nghe, nhưng anh nghe xong trong lòng liền đoán ra được. Lại là Trình Lại Ngọc, Bạch Mộ thanh âm trầm thấp ung dung truyền đến, xen lẫn một tia bất mãn. Bạch Tiêu sửa cho đúng nói, việc này thực ra cũng không liên quan gì với Trình Lại Ngọc cả, là do trợ lý của cô ta nhất thời nóng giận làm lớn chuyện lên thôi anh. Tống Nhiên cũng ở đó. Vâng, bọn họ đi cùng với nhau. Bạch Tiêu chào hỏi các nhân viên, hạ giọng xuống chạy ra ngoài. Vừa vặn mượn chuyện này em đã cùng Tống Nhiên nói rõ ràng, về sau sẽ không qua lại nữa. Bạch Mộ giữ im lặng thản nhiên nói, đáng ra phải làm từ sớm. Chuyện này trôi qua cũng được vài ngày rồi, hiện tại nghe Bạch Mộ nhắc lại từ trong nội tâm Bạch Tiêu chỉ còn lại sự áy náy vì nhất thời nổi nóng mà để lại hậu quả khiến người nào đó bị thương. Vất vả cho thư ký Kim bôn ba khắp nơi vì để cô có thể giữ bữa tiệc thật vui vẻ, kết quả lại phát sinh ra nhiều chuyện phiền phức như vậy. Anh, em xin lỗi, em đã phụ lòng tốt của anh. Bạch Tiêu dừng một chút lại tự giễu. Cũng may lúc trước không hay cùng anh ra ngoài, nếu không nhỡ làm ra chuyện gì xấu hổ sẽ khiến anh mất mặt, lần này thật may mắn không có liên lụy đến anh. Ở nơi cô không thể nhìn thấy, Bạch Mộ lông mày nhíu chặt. Chỉ cần em vẫn khỏe là quan trọng nhất, với là người cứu em là Cố Minh Chiêu. Nếu không phải cậu ta bị thương thì người bây giờ chịu đau chính là em, vậy hiện tại cậu ta thế nào rồi? Bạch Tiêu nghĩ nghĩ, hàm hồ nói, hôm ấy em đã dẫn anh ta đi bác sĩ khám bệnh rồi, những ngày kế tiếp chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi. Bạch Mộ đang xem tài liệu, nghe xong động tác có hơi đình trệ, giọng điệu có phần trịnh trọng nói, chuyện này là chúng ta thiếu nợ cậu ta một nhân tình, có cơ hội anh sẽ tìm cậu ta cảm ơn. Cách nói máy móc nghe ra sự nghiêm túc quá mức của anh, Bạch Tiêu thậm chí có thể tưởng tượng ra việc Bạch Mộ muốn dùng bản hợp đồng nào đó để biểu lộ cho lời hứa này của anh. Tuy đúng là ăn khớp không chê vào đâu được, nhưng cô vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vì thế khóe môi Bạch Tiêu không tự chủ kéo ra, thừa cơ hội hỏi ra vấn đề đã nghi hoặc từ lâu. Anh cùng Cố Minh Chiêu quen biết nhau đúng không, anh ta tính cách như thế nào, có phải là bình dị, gần gũi hay ôn nhu thân thiện với thường xuyên giúp người khác không? Vì sao em đột nhiên hỏi như vậy? Em chỉ là tùy tiện hỏi chút. Bạch Tiêu không hề biết Bạch Mộ không thích Cố Minh Chiêu là vì anh ta có quan hệ họ hàng với Tống Nhiên. Nếu muốn điều tra xem giữa hai người đó có điểm gì khác nhau không cũng không khó. Chẳng qua là Bạch Mộ còn trẻ đã phải tiếp nhận trách nhiệm công việc của tập đoàn. Bình thường không có rảnh rỗi đi điều tra chuyện nhà người ta. nên khi nhìn thấy cách Tống Nhiên đối xử với Bạch Tiêu như vậy, thì tất nhiên người anh họ là Cố Minh Chiêu cũng bị vạ lây. Bạch Tiêu im lặng nghe tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, dự dự nói, Bạch Mộ mới ẩn ý nói, em cho rằng tại sao anh phải nói chúng ta thiếu nợ cậu ta một ân tình lớn. Bạch Tiêu, cái giọng điệu ám chỉ của Bạch Mộ quả thực khiến cho Bạch Tiêu bối rối, rõ ràng câu hỏi nhưng đó thực ra câu trả lời, khiến người đối xử không biết nên nói gì. Rõ ràng đáp án đã nằm trong tầm tay, lại hết lần này tới lần khác nhìn không thấy. Nhưng nếu cô không muốn tiếp tục hỏi nữa, có khi nào Bạch Mộ sẽ hoài nghi chỉ số thông minh của cô không? May mắn thay, trong giây phút khó xử từ trong phòng họp bỗng thò ra cái đầu của một cậu nhân viên, dùng ánh mắt ý muốn xin chỉ thị của cô, Bạch Tiêu hướng cậu ta gật gật đầu, liền vội vàng nói qua loa tắt mắt. Nhưng mà lòng tò mò của Bạch Tiêu cũng không bởi vì áp lực công việc mà dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Tiêu ngồi ở chủ vị bàn hội nghị, một tay chống cằm vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhân viên báo cáo, người kia cuối cùng nhịn không được lướt nhanh trên màn hình đánh máy liên hồi, gửi đi. Bạch Tiêu anh à cho nên, là vì cái gì à? Bạch Mộ không thèm trả lời tin nhắn của cô, Bạch Tiêu và cấp dưới họp hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc từ phòng họp đi ra không tránh khỏi tình trạng đầu óc choáng váng, não lâng lâng, đã sớm đem chuyện này vứt ra sau gáy. Bận rộn đến hết tuần mới làm xong công việc, cô vốn là ôm thái độ ỡm ờ khi phải đến đại học chiêu mộ sinh viên cùng Lục Chi Hằng, nhưng bây giờ Bạch Tiêu thật sự có chút chờ mong, cùng các sinh viên trẻ tuổi, đơn thuần lại tràn đầy sức sống ở cùng một chỗ, những thứ phiền não gì đó đều là mây bay. Thời gian này Bạch Tiêu cũng dành thời gian cùng Cố Minh Chiêu đến bệnh viện tái khám, mức độ khôi phục rất tốt, ngoại trừ các động tác có phạm vi lớn như đong đưa lôi kéo còn có chút đau, thì việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày hầu như không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng đã có thể ngủ ngon giấc. Bạch Tiêu như chút được gánh nặng, vài ngày trước Cố Minh Chiêu vì lo lắng lúc ngủ sẽ vô tình đè vào cánh tay phải đang bị thương, nên buổi tối anh ngủ không được an ổn, cũng vì vậy mà dưới mắt lúc nào cũng xuất hiện vết thâm đen, làm cô cảm thấy rất áy náy. Ai, anh mong nó đừng bình phục nhanh như vậy. Cố Minh Chiêu có chút yêu thương mà thở dài một tiếng, Tiêu Tiêu, anh muốn mời em cuối tuần này đi ăn cơm để cảm ơn em những ngày này đã luôn chăm sóc anh. Bạch Tiêu phất tay, điều nên làm thôi, dù sao cũng do tôi nên anh mới bị thương. Cố Minh Chiêu, vậy thì đổi lại em mời anh ăn cơm đi, cảm ơn anh vì em mà bị thương. Bạch Tiêu, nói câu này nghe cũng có lý, Bạch Tiêu thiếu chút nữa thì nghe theo anh, cô nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, cuối tuần này không được, tôi có việc phải đến trường đại học một chuyến. Mà tay của anh còn chưa có hoàn toàn hồi phục, cũng đừng cậy mạnh mà lái xe, ban ngày tôi không qua được, để tôi nói với anh trai tôi thuê tài xế tới đón anh. Anh ấy cũng biết rõ tình trạng hiện giờ của anh, ở trung tâm thành phố, nhiều người nhiều xe, trước khi tay Cố Minh Chiêu hồi phục lại bình thường, Bạch Tiêu đã chuẩn bị tinh thần làm tài xế cho anh. Em đi trường đại học làm cái gì? Cố Minh Chiêu quay đầu liếc nhìn cô một cái, có chút tò mò hỏi. À, công ty của tôi chuẩn bị chiêu mộ một ít sinh viên từ các trường trọng điểm để bồi dưỡng nên tôi tới trước tìm hiểu. Bạch Tiêu tùy tiện bịa đại ra cái lý do qua loa. Đây là muốn tuyển dụng nhân tài, chiêu binh mãi mã. Xem ra anh không tìm nhầm người hợp tác, vậy đại khái em còn bận đến khi nào? Khoan hãy nói đến chuyện khi nào cô mới hết bận, chờ tới lúc nam chính cặn bã đài, lộ ra bộ mặt thật, thì khi đó cô mới có thể an ổn, không còn phiền toái, có thể thực hiện lý tưởng của bản thân, cuộc sống mới trở nên có hy vọng. Bạch Tiêu ngẫm lại kế hoạch mà Lục Chi Hằng sắp xếp trước đó, không chắc chắn đáp lời, khó mà xác định được, nhanh thì khoảng 4-5 giờ, nếu chậm thì chắc 7-8 giờ. Đúng lúc đến giờ ăn tôi. Cố Minh Chiêu mỉm cười, anh chờ em. Thời gian của tôi không chắc chắn đâu, hay là hẹn lại vào hôm khác, đây là chuyện quan trọng, dù sao tôi vẫn nên cảm ơn anh thật tốt. Hiện tại tay của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đừng giày vò bản thân. Chính vì tay anh không tốt nên anh mới có thể ở nhà lười biếng, muốn hẹn gặp em cũng không dễ dàng gì, anh không muốn đợi thêm nữa. Giọng điệu kiên trì chân thành lại tha thiết, Bạch Tiêu không tiện từ chối anh, hơn nữa bữa cơm này đáng lẽ phải do cô mời để thay lời cảm ơn hôm ấy anh đã dùng thân mình để đỡ cô. Suy cho cùng Bạch Mộ cũng đã nói cả Bạch gia thiếu anh một ân tình lớn, việc này rất quan trọng, chẳng qua là bản thân cô không tự ý thức được. Vậy được, anh muốn đi nơi nào ăn, để tôi cho trợ lý đặt chỗ. Cố Minh Chiêu nói ra một nhà hàng, Bạch Tiêu liền đem tên và địa chỉ của nơi đó gửi cho Tiểu Trần, bảo cô ấy đặt chỗ cho hai người. Nhưng cuối tuần xe cô đi lại rất nhiều, công việc kinh doanh của cô còn rất nhiều ẩn số, nếu trong thời gian này nam chính không xuất hiện, cho dù cô có biến thành hóa thạch cô cũng phải cùng nữ chính chơi một trận. Cho nên Bạch Tiêu nói rõ với Cố Minh Chiêu trước, nếu lỡ như cô tới muộn hoặc không thể đến được, anh có thể ăn bất cứ thứ gì anh muốn, hóa đơn cứ tính cho cô là được. Vừa mới dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên ngưng trệ, bốn yên lặng. Bạch Tiêu vẫn đang gửi tin nhắn cho Tiểu Trần, bất chí bất giác rời mắt khỏi màn hình điện thoại và quay đầu đối diện với ánh mắt dù đã nhìn thấy rất nhiều lần cũng không thể ngăn được sự rung động trong lòng. Cố Minh Chiêu đến gần cô hơn, đôi mắt hoa đào tựa như những ngôi sao sáng rơi xuống đáy hồ, mặt ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng sâu bên trong lại là sự kìm nén mãnh liệt. Thêm cả cái khí chất tao nhã thâm trầm, cảm giác anh có thể nhìn thấu một người chỉ với một lần nhìn, vô hình chung đem đến cảm giác áp bách người khác, khiến bất kỳ ai cũng không tự chủ bị hút vào. Bản năng mách bảo, Bạch Tiêu lui về sau một bước, nhíu mày nói, Cố Tổng, anh đang nhìn cái gì vậy? Nhìn em, Cố Minh Chiêu lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, anh đang ngẫm nghĩ lại bản thân. Bạch Tiêu, ngẫm nghĩ thì đứng xa xa mà nghĩ, tiến lại gần cô làm gì còn nhìn cô chằm chằm như vậy nữa, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Cố Minh Chiêu dùng giọng điệu lười biếng nói ra, anh đang nghĩ lại, chẳng lẽ tất cả hành động của anh bấy lâu nay vẫn quá mập mờ chưa đủ rõ ràng ư? Bạch Tiêu, em nhìn không ra anh đang đuổi theo em sao? Lần thứ nhất không quá thuần thục, anh thích em. Anh cẩn thận nghĩ lại rồi, em đã ngủ với anh thì hãy chịu trách nhiệm với anh đi, hay là em muốn rũ bỏ trách nhiệm của bản thân? Bạch Tiêu, cho nên cái chuyện cũ rích này không phải đã qua lâu rồi ư? Từ nhỏ đến lớn Bạch Tiêu đều là điển hình của người có chỉ số thông minh cao, cho dù là mơ hồ đi thì cũng có thể làm đúng gần hết. Thỉnh thoảng làm sai vài câu cô cũng chỉ cần chăm chú nghiên cứu đáp án, đảm bảo cô tuyệt đối sẽ không bao giờ làm sai câu đấy nữa. Lần này cũng giống như vậy, Bạch Tiêu hoàn toàn bất ngờ khi nghe được Cố Minh Chiêu nói lời này. Cô không biết trả lời câu này, hay là cô đi nhầm trường thi. Trong cuốn tiểu thuyết Chu Game này, bởi vì cô không chịu được tam quan của nam chính cặn bã về tình yêu và việc anh ta đối xử với bạn bạn cũ, nhưng cơ bản tình tiết lẫn hướng đi của cốt truyện Bạch Tiêu vẫn rõ ràng hơn ai hết. Nguyên chủ là nữ phụ ác độc từ đầu tới đuôi đều si mê nam chính, mà Cố Minh Chiêu một người anh họ của nam chính thậm chí còn không có tên trong cuốn tiểu thuyết này, anh chỉ được nhắc qua khi nam nữ chính dắt tay nhau đi lên đỉnh vinh quang. Càng không có chuyện nữ phản diện sẽ cùng với nam phụ hợp diễn tạo nên tuyến tình cảm mới. Nhưng nghĩ lại, nội dung cốt truyện sớm cũng đã thay đổi hoàn toàn từ đêm cô ở Ô Long với Tô Thiên Linh, chưa nói đến việc các sự kiện không còn giống với nguyên tác ban đầu, nên đương nhiên không thể lý giải được điều này. Vì vậy, đó là lỗi của tên nam chính cặn bã. Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu được Cố Minh Chiêu, người này ở trước mặt người khác với khi ở trước mặt cô rất khác nhau, đùa giỡn đến nghiện cô bắt đầu hoài nghi Cố Minh Chiêu nói thích cô là giả diễn quá sâu mới là thực đi. Ai, làm sao vậy? Khi Bạch Tiêu phát ra âm thanh thở dài thứ 6 trong hôm nay, Lục Chi Hằng đã bất mãn tới mức chọc chọc mặt của cô. Bạch Tiêu bị đau, sờ sờ gương mặt phấn nộn, trừng to mắt nói, cậu chọc tôi xong rồi muốn trốn à? Bồi thường tiền đi, à cậu thở dài nhiều lần lắm rồi giống như quả bóng bay bị xì hơi, chọc cậu để giúp cậu thông khí. Nhìn coi, xì hơi rồi, phải bồi thường tiền, chọc rồi bỏ chạy mới kích thích chứ. Cũng hợp lý khi nguyên chủ đi đến con đường của nữ phụ ác độc, lý do là bởi vì bên người cô ấy có quá nhiều người mang logic khác người. Bạch Tiêu cùng Lục Chi Hằng kẻ chạy ta đuổi, cả hai như biến thành học sinh tiểu học thi nhau bóp mặt kéo tóc rượt đuổi đùa giỡn từ cổng trường đại học đuổi nhau đến tận khu giảng đường mới bắt đầu yên tĩnh trở lại. Cảm giác khó chịu khi bị thua thiệt cũng như bế tắc khi không biết gì tương lai của mình và đối phương hình như đã tan biến trong cuộc rượt đuổi này. Lục Chi Hằng muốn hòa nhập với các bạn sinh viên trong trường một cách tự nhiên nhất, anh không muốn mọi người để ý vẻ ngoài của mình nên cả hai đều cởi bỏ những bộ quần áo đắt tiền để mặc những bộ đồ thật thoải mái, năng động giống như các bạn sinh viên thường mặc. Bạch Tiêu thậm chí còn buộc tóc đuôi ngựa, Lục Chi Hằng cũng không vuốt sáp, sợi tóc mềm mại tự nhiên rủ xuống tùy ý, bộ dạng đơn giản nhẹ nhàng trà trộn vào đám sinh viên. Mục tiêu lần này là nam sinh ở thư viện tự học. Lục Chi Hằng trước khi đến đã liên hệ qua, lúc này anh muốn đi thư viện bắt người, còn Bạch Tiêu sẽ phụ trách đi dạo dưới tòa nhà mà nữ chính theo học, cố tình tạo ra cuộc gặp mặt bất ngờ với nữ chính. Mấy ngày hôm trước có một nhóm thầy bói làm khách mời đã đưa cho một chàng trai tấm thẻ hoa đào và tình yêu định mệnh sắp xuất hiện. Xế chiều hôm nay cũng là ngày hoàng đạo. Không cần biết bạn theo lịch phương Tây, tin Chúa Giê-xu hay là Phật Tổ Bồ Tát, hôm nay chỉ cần nam sinh ấy dựa theo kịch bản của đạo diễn Lục đụng phải nữ chính, đều có cơ hội chờ người yêu, 3 phần trời định 7 phần theo kịch bản. Còn 90 điểm còn lại thì chỉ có thể dựa vào may mắn. Bạch Tiêu nhíu mày nhìn Lục Chi Hằng, qua loa như vậy cũng được ư. Chúng ta là chuyên viên cố vấn phân tích tình cảm chứ không phải là Nguyệt Lão. Lục Chi Hằng bĩu môi, ngay cả Nguyệt Lão cũng có lúc bị run tay khi kết duyên. Bạch Tiêu bỗng có chút lo lắng, cô sợ Tô Thiên Linh nếu bắt được cô sẽ tính sổ. Chương 29, khu Khuôn viên trường vào những ngày cuối tuần vô cùng náo nhiệt, nào là sinh viên tự túc trong phòng học tự học, mồ hôi tuôn như mưa trên bãi tập, dưới những tán cây nơi hành lang gấp khúc là những cặp đôi hẹn hò, mỗi người lại tạo nên một khung cảnh, tất cả đều tràn ngập hơi thở của thanh xuân. Lục Chi Hằng đến thư viện tìm chàng trai trong mục tiêu, Bạch Tiêu đi chậm rãi dọc theo hàng cây ngô đồng tới nơi đã được chỉ định. Càng đi vào trong, Bạch Tiêu không khỏi đắm chìm vào không khí ngập tràn hơi thở thanh xuân này, vô cùng thích thú mà nhìn ngắm xung quanh. Tốt nghiệp đã được nhiều năm, hiện tại cô cảm thấy mọi thứ thật chân thật và hoài niệm. Ngày tốt nghiệp năm đó, tay cô kéo lấy dương hành lý nặng trịch ngây người mà dần rời khỏi sân trường đã gắn bó với mình suốt 4 năm trời, chia tay những người bạn đã từng gắn bó, từng yêu thương trân trọng nhau. Lúc đó cô bất giác nghĩ có lẽ hôm ấy quay người lại rời đi dù sau này muốn cũng không thể gặp lại nhau được nữa. Dương. Bạch Tiêu dừng bước lại, híp mắt phóng tầm nhìn ra xa nơi có 4-5 người cùng nhau kéo cái dương hòm. Tiểu Tinh, hôm nay trường học của em cho nghỉ sao? Khách hàng lần này tên là Trần Huyền Tinh, người cũng như tên gọi là một cô gái nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn, cô ấy lắc đầu nói, lúc này mới vừa khai giảng không lâu, làm sao mà nghỉ được? Đúng rồi, mùa tăng ca điên cuồng hàng năm của công ty vẫn chưa bắt đầu, vậy nên hiện tại chưa phải là thời gian nghỉ lễ. Mà mấy người đó nhìn kỹ cũng không giống học sinh cho lắm. Lẽ nào là dương kịch của tổ đạo cụ? Trần Huyền Tinh giật mình lấy tay che miệng nói nhỏ, chị à, hôm nay hình như đoàn phim đến trường học của chúng ta lấy cảnh quay, phía trước nhiều người như vậy, chắc là lấy cảnh từ dãy lớp học tới bãi cỏ trăng. Nếu đúng là vậy thì kế hoạch sẽ không kịp thay đổi, trong lòng Bạch Tiêu lập tức có chút căng thẳng, trầm tư 2 giây sau liền bảo Trần Huyền Tinh quay lại thông báo cho Lục Chi Hằng chuyện này, còn cô thì tiến lên phía trước xem xét tình hình. Bạch Tiêu quyết định nhanh chóng sau đó cùng Trần Huyền Tinh tách ra hành động, lúc này nội tâm của cô vẫn rất lạc quan, dãy nhà dạy học cộng thêm trước dãy lớp là một bãi cỏ lớn như vậy, có đạp xe đạp đi chăng nữa cũng mệt muốn chết đi được, cô không tin còn có thứ gì có thể cản được cô đuổi kịp họ. Mẹ nó, thật đúng là có thứ có thể. Nhìn đám học sinh đông nhung nhúc và cuồng nhiệt kia, Bạch Tiêu đầu óc quay cuồng, cô quên mất mấy cô gái vẫn còn đang trong độ tuổi theo đuổi các ngôi sao. Đoàn phim vốn không có nhiều nhân lực để quản nhiều như vậy, nhưng dù sao có thêm an ninh trường học cộng thêm một số fan có ý thức cao nên mọi chuyện không quá hỗn loạn, khổ nỗi những người đứng xung quanh tự vây thành bức tường người, đã ngăn cách quần chúng cùng người của đoàn làm phim. Bạch Tiêu cao 1m67, lúc này cô chỉ tiếc bản thân sao không đi giày đế cao một chút, cố nhón chân lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy máy ảnh, bảng chiếu sáng và những người bận rộn trong vòng 100m của bức tường thịt. Khung cảnh rộng lớn như thế, là đoàn phim nào, lưu lượng nào mới có thể làm được như vậy? Bạch Tiêu vỗ vỗ một fan đang la hét điên cuồng bên cạnh hỏi cô ấy người tới là ai thế? Nữ sinh kia mặc kệ người hỏi là người cùng sở thích hay là người qua đường, vô cùng kích động níu lấy ống tay áo Bạch Tiêu tuôn ra một tràng tống. Rất đẹp trai Bạch Tiêu, tốt, không thể nghe ra được gì. Bạch Tiêu rời khỏi vòng bão tố người người ồ ập kia, xem điệu bộ này, địa điểm gặp gỡ lãng mạn mà đạo diễn Lục Chi Hằng tính toán khiến cho đồng nghiệp phải thích thú, không ngờ sẽ bị tan nát trong vòng 1 giờ thế này. Không còn đường để đi, nên Bạch Tiêu chỉ có thể đi qua cửa phụ. Cô nhớ rằng khi bọn cô khảo sát xung quanh con đường hoa mộc lan ở phía sau tòa nhà dạy học vô cùng phù hợp với tưởng tượng của nam sinh trong mục tiêu kia. Mặc dù mặt trời dọi xuống tối hơn một chút, diện tích đường đi nhỏ hơn một chút, người đi lại cũng ít đi một chút nhưng tính ra vẫn tốt hơn là yên tĩnh đến mức không có ai. Vì vậy, Bạch Tiêu dứt khoát lên xe đạp và khám phá theo bản đồ địa hình trong trí nhớ của mình. Quả nhiên, con đường này không phải con đường chính nối các tòa nhà dạy học lớn, ngày thường không có nhiều người, vào cuối tuần, mọi người đang ngắm nhìn quang cảnh sôi động bên ngoài sân chính nên nơi này càng yên tĩnh hơn. Bạch Tiêu rất vừa ý, chân ở bàn đạp vẫn không ngừng động, tiếp tục đi xe hóng gió. Bạch Tiêu một bên chậm ung dung mà cầm lái xe đạp, một bên lấy điện thoại cầm tay thông báo cho Lục Chi Hằng cùng Trần Huyền Tinh phía bên kia, lại nửa nhìn về phía trước hẳn là không có chướng ngoại vật gì. Bạch Tiêu một giây trước cúi đầu gửi tin nhắn đi, một giây sau ngẩng đầu lên liền thấy trước đầu xe đạp nhảy ra một bóng người. Cô bất giác kêu lên, tay cùng lúc nhấn mạnh phanh xe, dùng chân dừng lại. Người kia cũng hoảng hốt mà nhanh chóng né khỏi đầu xe cô, nhưng vẫn không may bị quẹt trúng một cái, xe đổ xuống, Bạch Tiêu cùng người kia ngồi xổm trên mặt đất đau đớn che chân. Đợi cơn đau âm ỉ nơi thái dương dịu đi một chút, Bạch Tiêu liền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người nọ, nói lời xin lỗi, thật xin lỗi, anh không sao chứ. Xe là do cô đi, người cũng do cô đụng, lúc đó cô còn chơi điện thoại, cô chính là phải chịu toàn bộ trách nhiệm chuyện này. Bạch Tiêu đứng lên trước, người đàn ông xấu hổ sau khi bị xe đạp va phải vẫn luôn ngồi xổm ở dưới đất thấy vậy liền miễn cưỡng đứng dậy. Bạch Tiêu lúc này mới nhìn rõ người bên kia đang đeo kính râm đen lớn, mặc vest và giày da, kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận. Thoạt nhìn, anh ta dường như không phải là học sinh của trường này. Anh không sao chứ, có bị thương ở đâu hay không? Bạch Tiêu lại hỏi thêm một lần, nếu anh thấy không ổn tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Người kia xoa xoa cổ chân một hồi, sau đó nghiêng nghiêng đầu mà nhìn cô không biết tôi là ai à? Ảnh của anh cũng không được in trên tờ 100 tệ, sao tôi phải biết anh là ai chứ? Nội tâm của Bạch Tiêu thoáng lướt qua ý nghĩ, sau đó liếc mắt lại. Anh có bị thương ở đâu không? Một vấn đề cũng được hỏi tới hỏi lui 3 lần rồi. Nam sinh kia đến gần, gỡ xuống kính râm, lộ ra ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt vô cùng đẹp. Cô thật sự không biết tôi là ai sao? Bạch Tiêu hơi cau lông mày lại, trong mắt chợt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, trùng hợp bị người kia nhạy cảm bắt được. Anh ta sững sờ 2 giây. Sau lại nở một nụ cười thật tươi, cảm giác rất giống tên cha nam Tống Nhiên kia, thậm chí còn khiến Bạch Tiêu trong giây lát có chút thất thần, chẳng qua là cái khóe môi mèo cong lên thêm vài phần đáng yêu đơn thuần khác hẳn với gã đàn ông kia đã nhanh chóng làm tan đi ý nghĩ chợt lóe lên của cô. Tôi không sao, còn cô? Tôi cũng vậy, anh không có vấn đề gì là được rồi. Bạch Tiêu hướng người kia gật gật đầu, dẫm lên chân đạp muốn rời đi. Này, đợi một chút, bạn học. Người đàn ông nhanh chóng nắm lấy tay cầm, thực xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh xong trở ra thì bị lạc, nếu không phiền cô đưa tôi ra khỏi đây được không? Sân trường rộng lớn, đường đi uốn lượn quanh có chút nhiều, người lạ chỉ cần đi vài bước đều có thể bị lạc đường, Bạch Tiêu thật sự bị lời nói này thuyết phục, hơn hết người này xưng hô với cô một tiếng bạn học, trong lúc vô hình đã thừa nhận cô mặc đồng phục này nhìn trông giống sinh viên nha. Cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian, Bạch Tiêu liền đem xe quay đầu chỉ chỗ ngồi phía sau. Anh lên đi, người kia như có chút sửng sốt, cô đưa tôi đi. Không lẽ anh muốn đi bộ tới đó? Không phải, anh bật cười, nghe lời mà ngồi lên phía sau xe. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi đằng sau xe đạp của con gái tôi, so với cô còn có chút nặng ký hơn. Liệu cô có thể đi được không? Bạch Tiêu cười nhạo một tiếng, không bình luận thêm, dẫm lên chân đạp liền xông ra ngoài. Người kia rất hay nói chuyện, chỉ vài phút sau là nói chuyện không ngừng với cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu về phía trước, hoàn toàn tin tưởng vào tài lái xe của Bạch Tiêu. Hóa ra cô không phải học sinh của trường học này, trách không được. Trách không được cái gì? Bạch Tiêu quay đầu hỏi. Không có gì, có rất nhiều người ở đằng kia, đường bị chặn bởi một nhóm các cô gái đang theo đuổi idol nên chúng ta không thể đi qua. Nam sinh hoàn toàn phớt lờ lời nhắc nhở của cô mà khăng khăng muốn đi đến bãi cỏ của khu học chính, nhưng đến ngã tư, người đàn ông không cho cô rẽ phải mà cứ thế hướng thẳng lái tới. Bạch Tiêu có thể nhìn thấy các nhân viên an ninh và rào chắn từ xa, và có một số người qua đường cổ động viên hai bên đường. Bạch Tiêu dùng sức đạp xe lên con dốc nhỏ dài và chậm này, đắm chìm trong tiếng ầm ĩ phía trước, cũng không nghe thấy lời nói của người đàn ông phía sau. A hát hát hát. Đột nhiên, đám đông hai bên đường náo loạn, tiếp theo là tiếng la hét liên tiếp hết đợt này đến đợt khác. Bạch Tiêu đang tập trung đạp xe suýt chút nữa đã bị tiếng hét này dọa cho hốt hoảng vứt luôn tay cầm. Cô nhìn về phía đám người tỏ ý nghi hoặc hét cái gì vậy, nhưng đột nhiên nhìn không hiểu, đa số bọn họ đều như mất tự chủ, nhưng thân thể vẫn là kiềm chế, hai chân dính chặt trên mặt đất càng không tiến tới gần phía cô. Hai cái bánh xe lăn dù sao so với hai cái chân chạy trốn cũng nhanh hơn chút đi, Bạch Tiêu trong đầu đầy dấu chấm hỏi, còn không kịp phản ứng liền đã bị hướng xe đi vào khu bảo vệ an ninh theo chỉ định. Lúc này một người đàn ông cao lớn vạm vỡ hai mắt chợt sáng lên, bước nhanh đi tới, vẫy tay, anh hai à, anh đi vệ sinh mà em còn tưởng anh chơi trò mất tích đấy. Tôi không cố ý, đi lạc mất điện thoại hết pin rồi. Người kia từ sau chỗ ngồi nhảy xuống, bất đắc dĩ quơ quơ trong tay chiếc điện thoại màn hình đen như một cục gạch. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi a, vị bạn học này là. Người đàn ông tên Tiểu Lý vỗ vai người đàn ông, nhìn theo tầm mắt của anh khi thấy anh không nhúc nhích. Khóe môi người đàn ông nhẹ cong, lộ ra một vòng cung mèo dễ thương. Quý cô có muốn tới thăm trường quay không? Anh hôm nay tới đây là lấy cảnh quay phim à? Bạch Tiêu khẽ nâng cằm, bừng tỉnh. Cô không biết anh hai nhà tôi á? Tiểu Lý trừng to mắt, miễn cưỡng đỡ được cái cằm suýt rớt xuống đất. Bạch Tiêu liếc mắt nhìn giờ thuận miệng mà nói, thật ngại quá, không biết anh nhà cậu là tuyến mới hay đã là diễn viên chính quy vậy. Nói tới đây bỗng Bạch Tiêu nhớ lại, cô vốn không phải là một bà cô cổ hủ ở chốn công sở, cô cũng đã từng bắt kịp xu hướng nha. Chỉ là sau khi đến đây, cô đã bị gánh nặng cuộc sống và công việc quá tải, chưa bắt nhịp được với những bộ phim truyền hình ăn khách mà người trong làng giải trí đều biết đến như Tô Thiên Linh cùng Trình Lại Ngọc. Nghe vậy, Tiểu Lý có chút tự hào mà nói, người có kỹ năng diễn xuất tốt nhất trong số lượng người mới, lưu lượng và tài nguyên cũng là cao nhất. Tống Nam có nghe nói qua chứ? A hát, sau 5 giây im lặng, Bạch Tiêu cau mày, ngước mắt lên nhìn người được gọi là Tống Nam, đôi mắt ngấn nước của cô từ từ mở to, cánh mũi hơi phập phồng vì kích động xen lẫn lo lắng, trông hơi giống một chú thỏ đang sợ hãi. Một loạt động tác trông có vẻ đang khiếp sợ này chậm rãi rơi vào mắt Tống Nam, hắn không khỏi mỉm cười. Cô nhận ra tôi sao? Bạch Tiêu khẽ mở đôi môi, một chữ cũng không nhả ra nổi. Mặt anh ta tuy cô không biết nhưng ba chữ kia cũng quá quen thuộc rồi đi. Nam phụ thứ hai trong Chu Game chính là một chiếc lốp xe hàng đầu của nữ chính. Người ta nói rằng trong mỗi cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhất định phải có một nam phụ thứ hai hoàn hảo khiến độc giả xót xa, thương tiếc. Tống Nam chính là người đó. Nam diễn viên có nhiều bạn gái và người hâm mộ đã công khai đứng ra bảo vệ nữ chính, sau khi nam phụ cùng nam chính với nữ chính có quan hệ với nhau, hai nhân vật nam này kiên quyết lùi một bước và âm thầm bảo vệ nữ chính. Họ đều cố gắng trở thành người chiến thắng để bước tiếp trong cuộc đời cô ấy, nữ chính cùng Tống Nam từng có si căng đan vì hợp tác trong cùng một bộ phim truyền hình. Tất nhiên, nhân sinh người thắng vẫn là nhân vật chính. Nữ chính tay trái là vua màn ảnh, tay phải có kim chủ, cô ấy cùng Tống Nam bởi vì hợp tác đóng kịch trên màn ảnh truyền hình mà truyền ra ít chuyện xấu, hơn nữa hai người quả thực từng có một đoạn thời gian mập mờ, về sau nữ nhân vật chính mới ý thức được và dừng lại không nhìn tới Tống Nam nữa, nữ chính còn cho rằng cô ấy có tình cảm với nam phụ là bởi vì hắn có một số điểm giống với Tống Nhiên. Là một trong những độc giả cũng cảm thấy thương tiếc cho anh chàng mù thứ hai không ai thứ nhất này, Bạch Tiêu cũng cảm nhận được cách vận hành của nữ chính, chỉ có thể nói rằng nữ chính là một bạch liên hoa chướng mắt. Tiểu thư, cảm ơn cô đã tiễn tôi trở về. Nếu cô có hứng thú thì hãy tới đoàn phim của chúng tôi làm khách mời, đúng lúc tôi thiếu một vai này. Tiểu Lý, thiếu người ư? Bạch Tiêu lúc này đã hoàn hồn lại, mặt biến sắc vội quay đầu xe đạp. Không cần đâu, cảm ơn, hẹn gặp lại. Lời còn chưa dứt, chiếc xe đã phóng đi như một cơn gió xoáy. Nói đùa chứ, Tống Nam này cùng một chiến tuyến với nữ chính, với tư cách là một độc giả cô còn có thể thương xót cho anh ta, nhưng hiện tại cô chính là một siêu cấp đại phản diện, đối lập hoàn toàn với phe chính bọn họ. Đụng độ với đối thủ của mình, Bạch Tiêu đương nhiên lựa chọn chuồn nhanh với tốc độ ánh sáng luôn và ngay. Vừa rồi, fan girl của Tống Nam đã tuân thủ nội quy của fan và không cản đường. Vậy nên đường Bạch Tiêu đi về liền đi được một mạch, dẫu vậy vẫn có người nhịn không được xông ra hỏi cô gặp Tống Nam ở đâu, tại sao phải dùng xe đạp chở hắn. Bạch Tiêu không nói nhiều lời, liên tục tỏ vẻ cô chỉ là tình cờ đi ngang qua, có lòng tốt dẫn theo một người đang tìm đường trở về, biết được thần tượng thế mà là một người mù đường, fan hâm mộ hưng phấn mà khen idol dễ thương, Bạch Tiêu lúc này mới có thể lao ra lớp lớp vòng vây. Lần này lại bị trì hoãn, Trần Uyển Tinh và cô chia tay đã lâu, Bạch Tiêu liền vội vàng liên lạc với Lục Chi Hằng khi đang đạp xe, muốn hỏi ngài đạo diễn này xem anh ta có phương án B không. Chiếc xe dần mất phương hướng, ánh mắt Bạch Tiêu trong lúc vô tình nhìn tới phía trước lầu dạy học, bên cạnh Trần Uyển Tinh đang ôm một đống sách giáo khoa ngồi ở sau xe đạp, còn người đạp xe lại chính là nam sinh trong mục tiêu. Bạch Tiêu quá đỗi giật mình, tay run lên khiến đầu xe bỗng bất ổn, thiếu chút nữa cô cũng theo xe té xuống, mắt thấy hai người muốn ngoặt xe về phía cô, Bạch Tiêu vội vàng phanh lại cúi đầu thấp xuống, nghe Trần Uyển Tinh nói chuyện ôn nhu âm thanh từ xa mà đến gần, lúc sau gần và xa. Cô cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, liền chứng kiến Lục Chi Hằng theo ngã tư đường hòn non bộ đằng sau chạy chậm chậm nhảy lên mặt đường rồi đi về phía cô. Tiêu Tiêu, vừa nãy cậu đi đâu thế? Lục Chi Hằng mở cái miệng nhỏ ra thở, mặt mày mang ý cười. Đáng tiếc quá, cậu bỏ qua mất cảnh lãng mạn tình cảm rồi. Bạch Tiêu chỉ về hướng hai người vừa đi khuất, tình huống như thế nào mà nhanh như vậy. Vừa đi xe đạp vừa cầm điện thoại dò đường bất tiện quá. Tôi tới đây mới phát hiện hàng Ngô Đồng kia và đường chính không thông với nhau, vừa định gửi tin nhắn cho cậu hỏi sự tình thì tình cờ thấy thằng nhóc kia và nha đầu đang ôm một chồng đạo cụ va vào nhau. Bạch Tiêu trừng to mắt, thật sự đụng phải. Lục Chi Hằng vội vàng xua tay, đừng lo lắng, tôi có thể nhìn rõ ràng, Uyển Tinh không sao cả, nhưng cậu nhóc Chu Vân Hy đó nhất định muốn đưa Tiểu Tinh đi kiểm tra. Cậu không thấy được Chu Vân Hy ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Tinh chính là cái ánh mắt a, tuổi trẻ thật là tốt. Khu vườn xung quanh hai người có đầy đủ loại hoa quế cây, gió thổi qua bay xuống từng mảnh cánh hoa cùng với mùi thơm ngát, Tiểu Tinh cùng Chu Vân Hy gặp nhau tại nơi phủ kín hoa rơi trải đầy trên sân trường trên đường nhỏ. Bên trái là lầu dạy học, bên phải khỏi nói chính là sân trường liền kề khu vườn. Lục Chi Hằng mô tả sinh động như thật, thấy thế nào cũng hoàn toàn phù hợp với lý tưởng yêu đương của Chu Vân Hy. Sắp xếp có tỉ mỉ ra sao cũng không tuyệt bằng sự tình cờ đẹp đẽ này. Tuy kế hoạch đã sắp xếp tất cả hành trình rồi tới kết quả thế nhưng người tính không bằng trời tính, nam thanh nữ tú được trời đất đưa đẩy, làm sao không thể không gặp nhau, có lẽ Trần Uyển Tinh cùng Chu Vân Hy có phúc duyên này. Bạch Tiêu vừa nhìn thời gian, lúc này mới 4 giờ 30. Vậy bây giờ mọi thứ đều ổn chứ? Phòng y tế rất gần, tôi sẽ đợi kết quả. Tôi sẽ giả làm anh em thân thiết để nghe Vân Hy nói chuyện, đối với cuộc gặp mặt lần đầu cảm giác rất quan trọng, cơ bản sẽ quyết định đoạn tình cảm này là bi kịch đau thương hay là trò khôi hài. Bạch Tiêu cảm thấy có đạo lý, thế tôi về trước đây. Lục Chi Hằng vẻ mặt khổ quái. Cậu không ở lại chờ một chút. Bạch Tiêu bĩu môi tỏ vẻ không có hứng thú. Lục Chi Hằng che giấu vẻ mặt đang tươi cười, sắc mặt thâm trầm rồi nhìn qua cô vài giây, trầm giọng nói: Tiêu Tiêu, trước kia cậu rất quan tâm tới phản ứng của khách hàng khi họ gặp mặt đối tượng lần đầu, sao bây giờ lại giống như người khác vậy? Lại nói tới mấy chuyện kỳ quái của nguyên chủ, mỗi lần nhìn thấy đôi nam nữ người ta sau lần gặp mặt đầu tiên đầy bối rối, trái tim loạn nhịp không biết nên mở lời nói ra sao, nguyên chủ luôn rất tích cực trở thành người lắng nghe tìm ra hướng đi mới rồi dẫn đường cho họ. Nếu như trong sân trường hiện tại không có đoàn phim cùng Tống Nam ghé tới, Bạch Tiêu vẫn muốn ở lại nghe một chút chuyện cổ tích, chẳng qua đoàn phim đến nơi đây lấy cảnh quay, không chừng cả sân trường hiện giờ 10 cảnh chạy một vòng cũng có tỷ lệ gặp phải nhau thật sự là không nhỏ. Tôi có hẹn người khác cùng ăn bữa tối, giờ là lúc phải trở về rồi, Bạch Tiêu mơ hồ nói. Nam hay nữ vậy? Nam. Lục Chi Hằng trầm tư một lát, sự dò hỏi trong mắt anh tan biến, trở về nói với giọng điệu của người anh em thân thiết: Được rồi, đụng tới loại nam nhân như Tống Nhiên này khó tránh khỏi cậu có bóng ma tâm lý, nhưng mọi chuyện dù sao đã là quá khứ, với hắn cậu hãy mau cho qua đi, cũng không nên vì vậy mà chối bỏ tình yêu, nhìn xem hai người Tiểu Tinh cùng Vân Hy kìa. Bạch Tiêu cao mày định giải thích vài câu, nhưng Lục Chi Hằng xua tay bày ra vẻ đại nghĩa rất rõ ràng, ý bảo cô mau rời đi, việc này chỉ cần anh là đủ rồi. Được rồi, những người có khả năng tưởng tượng yếu như cô không thể tư vấn tình cảm, Bạch Tiêu lười giải thích, cô dẫm lên bàn đạp và rời đi. Qua 5 giây, Lục Chi Hằng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại hét phía sau lưng Bạch Tiêu. Vậy người đàn ông kia là ai? Tự nhiên trong đầu Bạch Tiêu hiện lên câu nói của Cố Minh Chiêu: Anh đang theo đuổi em. Những lời đó như gợn sóng ném xuống hồ, văng vẳng bên tai, nhưng cô vẫn mời Cố Minh Chiêu đi ăn tối như đã hứa. Nguyên do thứ nhất là cô đã nợ Cố Minh Chiêu một ân huệ lớn, đây là việc cô nên làm. Thứ hai, thích và ghét là quyền tự do của mỗi người, cô vốn đã thẳng thắn sau lần đó. Huống chi anh hiện tại còn là khách hàng lớn của cô, hai người một bên A một bên B còn có thể trốn đến đi đâu. Cuối cùng, quan trọng nhất là chỗ đã đặt trước không được hủy, tốn kém lắm. Cuối tuần giao thông thường bị tắc nghẽn, đi từ trường đại học tới nhà hàng thì lại nhất định phải đi qua con đường sầm uất nhất thành phố, vừa đi vừa dừng tới tận 6 giờ mới đến nơi. Đây là một nhà hàng Trung Quốc mới mở, tuy không so được độ nổi tiếng với các nhà hàng lâu đời khác nhưng lại nhỉnh hơn về cách bài trí, món ăn mới, mọi thứ trong nhà hàng đều tinh tế, trang nhã, thu hút nhiều người trẻ tuổi tới ăn. Cố Minh Chiêu sớm đã đến trước giờ hẹn, anh đang tập trung lật xem thực đơn, gần đó dù có chiếc cầu nhỏ và dòng nước chảy cùng với những con cá nghịch ngợm trong bể nước cũng không hề thu hút được sự chú ý của anh. Nhân viên phục vụ dẫn Bạch Tiêu tới đúng chỗ ngồi xong, Cố Minh Chiêu mới đem ánh mắt từ menu nhìn lên, ngẩng đầu liền một phen sừng sốt. Thật ngại quá, Bạch Tiêu vén tóc xin lỗi nói. Trên đường kẹt xe tôi không có thời gian thay quần áo. Còn chưa đến 5 giờ sau khi rời khỏi trường đại học bên kia, Bạch Tiêu vốn dĩ muốn về nhà thay bộ quần áo thích hợp cho bữa tối rồi quay lại, nhưng tình hình giao thông như thế này cộng thêm thời gian đi đi lại lại khiến cô phải thay đổi dự định trước đó, mặc dù như này có chút bình thường nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với thất lễ để cho người khác phải đợi mình. Cố Minh Chiêu ánh mắt lóe lên một hồi, anh nghiêng người nhìn giày của Bạch Tiêu: Em vừa từ trường đại học đi đến đây. Ừ, tôi vừa từ đó về. Là mặc cái này đi xem thực tập sinh. À đúng vậy, là bí mật quan sát. Bạch Tiêu vội ho khan, cô quên mất lần trước cô nói với Cố Minh Chiêu là tham gia sự kiện của trường kinh doanh. Cố Minh Chiêu hiểu rõ cười cười, đẩy thực đơn đến trước mặt Bạch Tiêu. Tiêu Tiêu, em mặc như vậy tôi còn tưởng em lẻn vào trường để làm bài thi. Bạch Tiêu coi như anh đang đang ba hoa coi cô còn đang trong độ tuổi như sinh viên của trường, anh tới gọi món đi, dù gì cũng là nơi anh chọn, anh tương đối quen thuộc hơn. Cố Minh Chiêu không chối từ, gọi một lượt các món ăn cùng vài món chay mà Bạch Tiêu thích, nhân viên tạp vụ lấy đi menu, rồi bưng trà lên. Bạch Tiêu uống một hớp trà nhỏ, tò mò liếc nhìn hắn một cái, Cố Minh Chiêu ngầm hiểu thản nhiên nói, em có lẽ thích những món đó. Đúng là vậy, nhưng quan trọng là sao anh lại biết thế? Lần trước liên hoan em còn không động đũa, chỉ ăn một chút rau. Khả năng quan sát và ghi nhớ này của anh thật đáng khâm phục. Bạch Tiêu kinh ngạc nói, anh trai tôi nói rằng anh rất giỏi trên bàn đàm phán, anh cũng sẽ tỉ mỉ quan sát họ như vậy sao? Tay cầm ly của Cố Minh Chiêu bỗng khựng lại, nhàn nhạt đưa mắt mà liếc cô, khóe môi khẽ nhếch, anh không có tâm trạng quan sát những người và những việc không liên quan đến mình. Ngày đó anh chỉ nhìn mỗi em thôi. Bạch Tiêu giả bộ ho hai tiếng, Cố Minh Chiêu nói tiếp, lúc trước khi gặp mặt em anh liền nghĩ, khi em nhìn thấy anh sẽ có phản ứng gì, không nghĩ tới chúng ta cùng nhau ngủ một đêm em rõ ràng hoàn toàn không có ấn tượng. Hôm nay cũng vậy, anh cho rằng ngày đó đã thổ lộ với em, bữa tối nay em sẽ không tới nữa, kết quả em lại đến đúng giờ còn. Cố Minh Chiêu đảo ánh mắt ôn nhu qua lại người cô, nhịn không được mà mỉm cười, còn ăn mặc đáng yêu như thế. Quần áo thực sự khiến cô rời đi sự chú ý một chút, nhưng Bạch Tiêu càng hiếu kỳ chính là anh tại sao phải chú ý tới tôi. Cố Minh Chiêu xiên một quả ô mai đưa tới bên miệng Bạch Tiêu, Bạch Tiêu sững sờ, đôi má hơi nóng khi nói gần hết câu, Cố Minh Chiêu cười không nói gì, Bạch Tiêu thấy tim mình có chút đập rộn lên, hướng tới quả trên tay của anh cắn một miếng. Bởi vì những gì anh nhìn thấy về em khác xa với những gì anh nghe thấy, nên không khỏi nhìn em thêm một vài lần. Cố Minh Chiêu thản nhiên nói, đến khi nhận thức được điểm này, anh đã không thể dừng lại được rồi. Anh chú ý tới cái gì? Em đấy, đùa rất dai nha. Cố Minh Chiêu cười trêu chọc, chỉ có ở trước mặt em, anh mới có thể thả lỏng như vậy. Bạch Tiêu nghĩ nghĩ, nghiêng cổ nói, không sai, anh Cố, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở nhà hàng, anh chỉ. À cái này, lợi hại. Cố Minh Chiêu sững sờ một lúc, hiển nhiên cũng đang nghĩ đến điều tương tự, một vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt. Nói thế nào nhỉ? Không lâu sau khi hai người gặp nhau, anh đều dễ dàng bị đối phương kích động. Hãy coi đó như là một vở kịch dành riêng cho mình đi. Khi đó, người phục vụ đã mang đồ ăn từ trong xe ra và làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Sau khi món ăn được dọn ra, Cố Minh Chiêu và Bạch Tiêu đã ngầm bỏ qua chủ đề vừa rồi và nói về thời đại học ban nãy. Bạch Tiêu mới từ trường đại học trở về, cảm xúc rất sâu, hơn nữa nguyên chủ sau đại học hầu như không có liên hệ gì với gia đình anh, cho dù gia tộc Cố Bạch có quan hệ tốt, nguy cơ phá vỡ thiết kế nhân vật chắc hẳn không cao. Cả hai trò chuyện một lúc mới nhận ra rằng họ có rất nhiều kinh nghiệm và sở thích chung. Sau bữa ăn, Bạch Tiêu đã hiểu rõ hơn về Cố Minh Chiêu, điều này cũng xác nhận rằng phán đoán ban đầu của cô là đúng, anh chính là một phiên bản cấp thấp của Bạch Mộ. Bạch Mộ là loại đàn ông mà mùa hè không cần điều hòa nhiệt độ, mặc dù Cố Minh Chiêu không lạnh lùng như vậy, nhưng anh ấy hầu như luôn bình tĩnh và thờ ơ, phảng phất như trên đời không có chuyện gì có thể khiến anh phải nuối tiếc. Chẳng lẽ thật sự chỉ khi ở trước mặt cô mới đặc biệt trở thành như vậy sao? Chương 30, hợp đồng sẽ được ký kết chính thức vào cuối tuần ở công ty của các em. Cố Minh Chiêu nói, anh đã xem bản cuối cùng mà người phụ trách mang tới, em không tham gia vào hạng mục này sao? Bạch Tiêu nghĩ nghĩ, quyết định nói thật ra tôi không am hiểu công việc kinh doanh của Stone, Lục Tổng bọn họ là những ứng cử viên sáng giá nhất. Hơn nữa tôi mới hoàn thành một hạng mục gần nhất trong tay, vừa hay muốn xin nghỉ phép một thời gian ngắn, lịch trình một ngày có chút xung đột với phía anh, thật xin lỗi. Cô nói xong liền giải thích lý do đã thương lượng với Bạch Tiên Sinh. Cố Minh Chiêu nghe xong gật gật đầu, mỉm cười nói, không sao, nếu như đây là cơ hội có thể làm cho quan hệ của em và chú Bạch hòa hoãn, anh đây rất vinh hạnh. Cảm ơn. Em muốn nghỉ phép, vậy đã nghĩ kỹ muốn đi đâu chưa? Vẫn chưa, làm xong việc trước rồi lại nói đến chuyện đi du lịch sau. Tháng sau phim truyền hình IP kia tổ chức tiệc khởi máy rồi, em có muốn đến chơi không? Cố Minh Chiêu thuận miệng nói. Theo thông lệ, phía đầu tư phải có đại diện đến tham dự. Đến IP tương đương với giáp mặt Trình Lại Ngọc, Bạch Tiêu vốn muốn cự tuyệt, vừa mới mở miệng thì trước mắt liền hiện lên một khuôn mặt tuấn tú cười đến trêu chọc người, cô vội hỏi, anh có biết nhân vật nam chính của IP kia là ai không? Cố Minh Chiêu nghi ngờ lắc đầu, em muốn biết, Bạch Tiêu hàm hồ nói, bạn của em chính là bà chủ của Thanh Ba, cô ấy cũng là người trong vòng. Em muốn nói cho cô ấy biết, Cố Minh Chiêu bật cười, được, anh sẽ đi hỏi thử. Cố Minh Chiêu gọi xe tới, Bạch Tiêu đương nhiên muốn tiễn anh về nhà trước. Xuống dưới lầu, Bạch Tiêu mở khóa xe, lịch sự chào tạm biệt và chúc anh ngủ ngon. Sau khi Cố Minh Chiêu xuống xe không có đi về căn hộ mà đi vòng qua phía tài xế, gõ gõ cửa sổ xe ý bảo Bạch Tiêu xuống xe. Cô nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nhưng vẫn kéo dây an toàn ra. Bạch Tiêu, làm sao vậy? Ban đêm trong tòa khu dân cư cao tầng gió thổi rất mạnh, cô vừa xuống xe liền cảm thấy một luồng gió lạnh cuốn theo sương đêm từ bên trái thổi tới, không khỏi run rẩy. Cố Minh Chiêu và cô thay đổi chỗ đứng, vừa vặn ngăn lại gió, đèn đường vàng sáng từ bên cạnh chiếu đến ở trong bóng đêm làm cô không thấy rõ nét mặt của anh. Có chuyện gì sao anh không nói ở trong xe? Bạch Tiêu lại hỏi, trên xe quá xa,

Bạch Mộ im lặng ngồi nghe, một lúc sau anh ấy mới lên tiếng, vậy em có thích cậu ấy không? Bạch Tiêu nhanh chóng trả lời, không. Cuộc gọi điện thoại đầu tiên khi thức dậy cùng cuộc gọi trước khi đi ngủ của em đều là của Cố Minh Chiêu. Mỗi ngày bọn em liên lạc với nhau ít nhất 3 lần. Trong khi đó, nhiều khi anh gọi điện thoại cho em còn không thèm nghe máy. Bạch Mộ bình tĩnh nói, không bàn đến chuyện tình cảm trước kia giữa em và Tống Tổng. Nhưng tất cả mọi người trong nhà đều cảm nhận được em có tình cảm với Cố Minh Chiêu. Khi nói đến câu cuối cùng, giọng nói của Bạch Mộ có hơi lúng túng và xấu hổ. Bạch Tiêu bối rối khẽ chớp mắt, thực sự mọi người nghĩ như vậy sao? Dù gì thì vì cô mà Cố Minh Chiêu mới bị thương, nên cô thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh, chẳng qua là mỗi lần khi nói chuyện điện thoại có lâu tí. Nhắc mới nhớ, nhiều khi cô cảm thấy rất kỳ lạ, lúc hai người gặp mặt nhau, khi đối diện với cặp mắt đào hoa của Cố Minh Chiêu, cô luôn cảm thấy căng thẳng và bối rối. Nhưng khi hai người nói chuyện điện thoại, cô không hề có cảm giác đó, thậm chí cô còn rất thích nói chuyện với đối phương. Trước kia em mải xây dựng sự nghiệp nên không có thời gian. Bạch Tiêu ngồi xuống bên cạnh Bạch Mộ, cô khẽ chớp mắt nhìn anh. Sau này em sẽ không như vậy nữa, chỉ cần vừa tan làm em ngay lập tức gọi điện báo cho anh. Đến lúc đó anh đừng có trách em làm phiền anh nhé. Dù đối diện bất cứ thử thách nào, Bạch Mộ vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng lúc này anh ấy lộ rõ sự luống cuống. Đã lâu rồi anh mới nghe được giọng nói nũng nịu của Bạch Tiêu. Quá kỳ lạ, nhưng điều này đã làm ảnh hưởng đến phán đoán suy nghĩ của anh. Một lúc sau, Bạch Mộ cố di chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ khác. Anh thực sự rất hiểu Minh Chiêu. Anh biết cậu ấy không phải người thích lo chuyện bao đồng. Khi biết tin cậu ấy vì em mà bị thương, anh đã cảm thấy rất kỳ lạ. Em có thể kể cho anh nghe chuyện giữa em và cậu ấy được không? Mối quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết, chẳng qua là vì trước đây Bạch Tiêu cố tình tránh mặt người nhà, với lại cô cũng có ác cảm với chủ tịch Cố, nên những gì cô biết về bọn họ rất ít. Hai anh em ngồi nói chuyện một lúc, Bạch Mộ liền đứng dậy quay trở về phòng, đi được khoảng tầm hai bước thì đột nhiên quay người lại, do dự hỏi, Tiêu Tiêu em có muốn dọn về nhà sống không? Chương 34, sau khi Bạch Mộ rời đi, Bạch Tiêu tắm nước nóng rồi nhảy lên giường lăn qua lăn lại, hiệu quả tắm suối nước nóng rất tốt, thân thể cô đến bây giờ đều mềm nhũn. Trả lời xong tin nhắn trò chuyện WeChat, đầu ngón tay Bạch Tiêu dừng lại trên hộp thoại của Cố Minh Chiêu. Đánh giá của Bạch Mộ về anh chàng này hoàn toàn phù hợp với ấn tượng ban đầu của cô, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Cậu ta không phải người tốt, cũng không phải nói cậu ta là người xấu, nhưng không phải loại đàn ông dịu dàng, ân cần, chu đáo, tốt bụng và lương thiện. Có đôi khi, ngay cả anh cũng không hiểu được cậu ta. Bạch Tiêu vừa nhớ lại lời Bạch Mộ, vừa từng chữ phản bác, anh cứu cô giúp cô còn rất dịu dàng cẩn thận mà hả? Bạch Tiêu từ trên giường bật dậy, gọi điện thoại cho Cố Minh Chiêu. Đầu kia rất nhanh bắt máy, âm thanh trong vắt lạnh lùng trộn lẫn tiếng ô ô của máy sấy tóc. Tiêu Tiêu, có chuyện gì vậy? Cố Minh Chiêu tắt máy sấy tóc. Anh về phòng khách sạn chưa? Rồi, anh vừa mới tắm xong. Cố Minh Chiêu cười nhẹ. Nếu bây giờ em đến đây thì có thể xem phiên bản trực tiếp Mỹ Nam tắm rửa. Bạch Tiêu hiếm khi không hợp tác diễn với anh. Vừa rồi đánh nhau với tên kia anh không bị thương chứ? Cơ thể cô loạng choạng như người say rượu. Cô nhận ra điều này quá muộn, mỗi lần ở cùng Cố Minh Chiêu phản ứng của cô luôn chậm nửa nhịp như vậy. Làm sao mà anh bị thương được? Ngược lại là em, cổ tay thế nào, có còn đau không? Anh khi nãy đã bảo họ lấy hộp thuốc tới đây, có muốn bây giờ anh đưa qua cho em không? Tôi không đau, anh có bị chảy xước hoặc bầm tím gì không? Dù sao cũng phải kiểm tra cẩn thận chút. Bạch Tiêu vội vàng nói, tay phải của anh vừa khỏi, có đụng đến vết thương cũ hay không? Ồ, không đúng, hình như anh bịt mắt tôi bằng tay phải. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, thái độ không coi trọng bản thân này khiến Bạch Tiêu có chút không vui, lăn lộn trong chăn. Một lát sau, Cố Minh Chiêu khẽ thở dài, nghiêm túc nói, trước đó không cảm thấy, hiện giờ giống như tay chân đều bị tên kia cào trúng. Ai ra em vừa nói như vậy, anh bỗng cảm thấy nơi nào cũng mơ hồ đau đớn. Vở diễn kết thúc, biết được anh không sao, Bạch Tiêu thả lỏng một chút phối hợp diễn với anh, dùng giọng điệu than thở nói, a, vậy Cố Tổng có biện pháp gì tốt để giảm đau không? Cố Minh Chiêu đột nhiên bị cướp lời thoại, sững sờ 2 giây rồi bật cười, em nói chuyện phiếm với anh, chuyển hướng chú ý của anh thì sẽ không đau nữa. Bạch Tiêu, muốn nói chuyện gì? Cố Minh Chiêu, chuyện liên quan đến em anh đều cảm thấy hứng thú. Bạch Tiêu vừa tìm điều khiển từ xa, vừa nói, muốn nghe anh trai tôi đánh giá anh như thế nào không? Cố Minh Chiêu luôn nói cô trời xui đất khiến luôn nghe theo Bạch Mộ, Bạch Tiêu đem lời nói của Bạch Mộ truyền đạt từ đầu đến cuối, chuẩn bị ban đầu phụng trả lại cho anh. Không nghĩ tới đầu dây bên kia lại luôn im lặng, cô vừa nói xong liền nghe thấy tiếng vải sột soạt, ngay sau đó Cố Minh Chiêu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, giống như đã tìm được một tư thế thoải mái ở trên giường. Không hổ là Mộ Ca, tuệ nhãn như đuốc, nhìn rõ mồn một. Đến cô còn nghe ra đấy không phải là lời khen ngợi, tiên sinh anh không phản bác chút nào sao? Bạch Tiêu cố gắng dẫn dắt anh đồng ý với ý kiến của anh trai tôi. Cố Minh Chiêu, đồng ý chứ, Mộ Ca rất hiểu anh, loại năng lực nhìn thấu tất cả này anh tự thẹn không bằng. Bạch Tiêu, tại sao anh lại không như vậy trước mặt tôi? Sau khi im lặng một lát lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng chậm rãi cất lên, tại sao không phải như vậy, em không biết sao? Tôi không biết, một lúc lâu sau Cố Minh Chiêu nói, tự mình nghĩ. Cái hiểu cái không, Bạch Tiêu cảm thấy hình như cô biết, chỉ là nhịp tim quen thuộc như đánh trống luôn tự động cắt đứt suy nghĩ của cô, trong đầu còn lại tạp âm, cô chỉ lo lắng bình phục nhịp tim, không rảnh suy nghĩ thêm cái gì nữa. Bật TV rời đi sự chú ý, trên màn hình hiện lên khuôn mặt của Trình Lại Ngọc, Bạch Tiêu kìm lòng không khỏi nhăn mặt lại, đang chuẩn bị chuyển sang kênh khác với tốc độ ánh sáng, thì dây tiếp theo ống kính chuyển sang một gương mặt quen thuộc khác. Hà, Tống Nam. Tay cầm điều khiển từ xa dừng lại, Bạch Tiêu chợt nhớ ra đây là bộ phim truyền hình ăn khách trong công ty 2 tháng qua. Tuấn Nam mỹ nữ, nam chính hào quang 3m8 cùng nữ chính thanh thuần bướng bỉnh, ngấm ngầm tạo cảm giác CP hài hòa, phát đường trong cùng một khung hình. Bộ IP mà bọn họ đầu tư, nam nữ chính cũng là hai người này, liên tiếp là đối tác của hai bộ phim truyền hình ăn khách, khó trách Tống Nam vì diễn xuất mà sinh tình, cam tâm tình nguyện lui về vị trí dự phòng, bảo hộ Trình Lại Ngọc. Tuy nhiên một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Bạch Tiêu, người đàn ông thứ hai hay thứ năm cô gặp lần trước không giống Tống Nhiên. Người đàn ông cặn bã đối đãi ấm áp với cô bạn gái thế thân ấy vậy mà không có nét nào giống người đó, tình tiết sụp đổ đến bây giờ Bạch Tiêu cũng quen rồi. Sau khi chuyển đến đài tin tức, Bạch Tiêu đang loay hoay nghe bình luận viên phân tích tác động của cuộc cải cách thuế lớn, màn hình điện thoại di động ném dưới chân giường chợt lóe lên, cô tiến lại gần nhìn, ngay lập tức lên tinh thần. Tô Thiên Linh, nha đầu, ba có thể thở ra một hơi rồi. Tô Thiên Linh, ra ngoài uống rượu đi, tôi mời khách, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu không muốn đối phó với Trình Lại Ngọc, người duy nhất có thể đối phó với Bạch Liên Hoa như cô ta chỉ có thể là tinh chất củ sen ngàn năm Na Cha. Tô Thiên Linh, cậu không thích cô ta, tôi cũng không thích cô ta. Tình bạn của chúng ta rất bền chặt, vậy nên có một tin vui, cậu có muốn nghe không? Bạch Tiêu nhanh chóng trả lời cô ấy, tuần sau nghỉ phép, cậu hẹn thời gian đi. Ngày hôm sau, Cố Tiên Sinh và Bạch Tiên Sinh trở về sau một tiếng chơi gôn, gọi tiểu bối trong nhà, hai nhà cùng nhau đi Ôn Tuyền Sơn Trang chơi. Trải qua một đêm, Bạch Mộ gặp lại Cố Minh Chiêu, thái độ ngữ khí hết thảy vẫn như cũ, ánh mắt cũng không có nửa phần hốt hoảng, Bạch Tiêu nâng cằm nhìn sườn mặt của Bạch Mộ càng sùng bái bội phục. Trầm ổn, bình tĩnh, bình thản tự nhiên, khi nào cô mới có thể lịch lãm ưu tú như vậy? Bạch Tiêu nằm sấp bên cạnh suối nước nóng ngẩn người, tưởng tượng trong bồn tắm nam chỉ cách cô một bức tường, lúc Bạch Mộ và Cố Minh Chiêu ở chung một mình có phải cũng bình tĩnh như vậy hay không, ung dung thản nhiên không lộ chút dấu vết. Tiêu Tiêu, Bạch phu nhân dựa vào trần chờ nói, anh còn nói lát nữa con sẽ cùng anh con đi. Vâng, hai bậc trưởng bối còn muốn ở đây giải trí mấy ngày, Bạch Mộ không thể ở lại lâu như vậy, anh sẽ trở về thành phố sau bữa trà chiều, vì vậy Bạch Tiêu muốn đi nhờ xe của anh. Thời gian này quan hệ giữa bọn họ và Bạch Tiêu hòa hoãn thân cận không ít, nhưng Bạch phu nhân nhìn qua vẫn có chút cẩn thận. Tiêu Tiêu, còn khó có được cùng chúng ta nghỉ ngơi, ở thêm 2 ngày có được không? Bạch Tiêu nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Bạch phu nhân, không đành lòng cự tuyệt, nhưng cô đã hẹn với Tô Thiên Linh, nếu lỡ qua Bạch Mộ liền không có xe đi nhờ nữa. Bạch phu nhân thấy sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, trong lòng lột bột, sợ mối quan hệ vừa được cải thiện sẽ lại trở nên căng cứng, bà không dám nói thêm nữa. Chỉ mang theo cảm xúc không nỡ ra khỏi phòng tắm, khi đụng phải chồng con vẫn không thể khống chế được. Bạch Mộ nhìn biểu tình khó xử của Bạch Tiêu, đành phải nói, không sao, Tiêu Tiêu rất nhanh sẽ chuyển về nhà, sau này có rất nhiều cơ hội. Sau khi sững sờ là kinh hỉ cực lớn, Bạch phu nhân không thể tin quay đầu, dùng ánh mắt xác nhận với Bạch Tiêu. Bạch Tiêu lộ ra một nụ cười ôn hòa, đề nghị này của Bạch Mộ cô không nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao tuần sau cô bắt đầu nghỉ phép, không cần mỗi ngày chạy về công ty, một mình ở trong căn phòng trống rỗng đã lâu, thỉnh thoảng cô sẽ có cảm giác linh hồn không nơi nương tựa, bơ vơ, bất lực. Chuyển về sống cùng gia đình cũng nằm trong kế hoạch ban đầu của hành trình hòa tan tình thân. Bạch phu nhân rất cao hứng, cũng không rối rắm chuyện Bạch Tiêu cùng Bạch Mộ rời đi sớm 1-2 ngày. Cố Minh Chiêu vừa từ phòng tắm đi ra, đôi tóc đen láy mềm mại còn dính vài giọt nước, anh ở bên cạnh nghe một lát, một tay tùy ý vén tóc mái lên ôn nhu nói, dì con có thể đưa Tiêu Tiêu trở về. Bạch Tiêu, Bạch phu nhân nháy mắt mấy cái, Minh Chiêu khi nào đi? Cố Minh Chiêu, công ty còn có việc, sáng mai con sẽ trở về. Con đã thu xếp mọi việc ở đây, chú và dì có thể yên tâm chơi. Tiêu Tiêu, không bằng con ngồi xe của Minh Chiêu đi. Bạch phu nhân liên tiếp gật đầu, ở lại thêm một đêm được không? Đây là tốt hay xấu? Bạch Tiêu ném ánh mắt sâu xa về phía Bạch Mộ. Bạch Mộ nghiêng mặt thản nhiên nhìn về phía Cố Minh Chiêu. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói, vậy làm phiền Minh Chiêu. Bởi vì đề nghị của Cố Minh Chiêu, Bạch Tiêu có thể ở lại Ôn Tuyền Sơn Trang thêm một đêm, tận hưởng hiệu quả của việc tắm suối nước nóng. Lần cuối cùng đi ra từ trong ao nước nóng, toàn thân lại tiếp tục mềm nhũn hư thoát, giống như dỡ bỏ tất cả mệt mỏi cùng xui xẻo, có một loại cảm giác như được sống lại vậy. Các trưởng bối cùng nhau đánh bài uống trà, Bạch Tiêu ngồi bên cạnh Bạch phu nhân, dư quang thoáng nhìn thấy khóe mắt và đuôi lông mày bà không giấu được nụ cười, cảm thấy ở lại thêm một đêm vẫn rất đáng giá. Chỉ là sáng sớm hôm sau khi xuất phát có chút khảo nghiệm người, ở trên xe Bạch Tiêu mơ mơ màng màng bổ sung giấc ngủ, thẳng đến khi Cố Minh Chiêu nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô mới chậm rãi tỉnh lại. Đến rồi, Bạch Tiêu còn đang ngái ngủ nhìn thấy mặt Cố Minh Chiêu phóng đại trước mắt, nhất thời tỉnh táo, đứng thẳng dậy nhìn lướt qua, nơi đây là dưới lầu công ty bọn họ. Cố Minh Chiêu, ai, anh còn tưởng rằng phải đợi thật lâu mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của em. Chỉ số thông minh lúc sáng sớm còn chưa khởi động kịp, Bạch Tiêu ngây ngốc nói, là sao? Cố Minh Chiêu trước mặt Mộ Ca vừa ngoan vừa ngọt ngào. Bạch Tiêu càng thêm bối rối, bây giờ tôi là như vậy sao? Cố Minh Chiêu nở nụ cười, vừa rồi lúc em ngủ cơ. Bạch Tiêu vẫn đang mơ màng. Cũng may Cố Minh Chiêu không tiếp tục đề tài này nữa, anh mở khóa cửa xe, chống cằm chớp chớp mắt, vẻ mặt tươi đẹp như mặt trời rực rỡ, hỏi cô có cần giúp đỡ không. Bạch Tiêu cười nhạo nói, mới sáng sớm mà đã nghiện diễn kịch như vậy. Cố Minh Chiêu, em cảm thấy kỹ năng diễn xuất hôm nay của anh có tự nhiên không? Bạch Tiêu, mỗi ngày đều rất tự nhiên, anh rất vui, xem ra em đã rất thích ứng với mặt này của anh rồi. Cố Minh Chiêu nhếch môi cười, bỗng nhiên cầm tay Bạch Tiêu trầm giọng hỏi. Cổ tay không sao chứ? Bạch Tiêu sửng sốt, không được tự nhiên vặn vẹo cổ tay. Không có vấn đề gì, cảm ơn anh. Sau này anh đừng vì tôi mà bị thương nữa, làm hộ tá thật sự rất mệt. Cố Minh Chiêu nằm sấp trên vô lăng, nghiêng mặt nhìn bóng lưng Bạch Tiêu nhanh chóng rời đi, khóe môi nhịn không được nở nụ cười. Ngày đầu tiên Bạch Tiêu tỉnh lại đã tính toán đá văng cha nam, không chiêu chọc nữ chính, nước sông không phạm nước giếng, an an ổn ổn sống tốt cả đời này. Mặc dù Trình Lại Ngọc không phải thánh mẫu thiện lương, cô âm kém dương sai kết thành mối duyên hận không lớn không nhỏ với cô ta, nhưng Bạch Tiêu vẫn như cũ không thay đổi ý định ban đầu. Cuộc sống mà ai không gặp phải mấy người không như ý, công việc bận rộn rất nhanh có thể bỏ lại phía sau. Thời gian này Bạch Tiêu vì dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nên bận rộn đến bốn chân đều sắp không phải là của mình, nếu không phải ở Ôn Tuyền Sơn Trang ngẫu nhiên gặp được Tống Nhiên, cô gần như hoàn toàn không nhớ rõ thế giới này còn có nam nữ chính. Trình Lại Ngọc chết tiệt, có phải cô ta cho rằng tôi hiền lành liền có thể dẫm lên đầu tôi không? Tô Thiên Linh buồn bực hút một ngụm nước dừa, thở phì phò nói. Chuyện dường như không như cô mong muốn, không thể hoàn toàn thoát khỏi ba chữ này. Bạch Tiêu thở dài cam chịu, đã nói là uống rượu tại sao cuối cùng lại uống nước trái cây? Cậu định đổi công việc kinh doanh chính sao? Tô Thiên Linh, bởi vì cậu có tiền án thảm hại, tôi không cho phép cậu uống rượu say trong quán của tôi nữa. Ngoài ra Tổng Giám Đốc Bạch thân mến, xin vui lòng không mang thói quen nghề nghiệp đến nơi giải trí, cậu không thấy ba ba đây đang giận sao? Bạch Tiêu, vâng, Tô Đại Minh tinh thân mến, tôi nhớ cậu nói có tin tức tốt mà sao toàn thấy tức giận đầy mình không vậy? Nghe vậy, Tô Thiên Linh giống như một con mèo được vuốt lông, hai mắt sáng lên, khóe miệng không khỏi nhếch lên, cúi người lại gần, tôi cắt bỏ một chương trình tạp kỹ của Trình Lại Ngọc. Bạch Tiêu, cái này không khoa học, hào quang nữ chính làm sao có thể bị khuê mật của nữ phụ ác độc cắt bỏ thông cáo. Tô Thiên Linh cười ha hà chia sẻ công việc hiện giờ với cô, đại khái là hình thức chương trình tuyển chọn kiểu mẫu, tìm kiếm một đám thực tập sinh nửa vời, năng lực nghiệp vụ không đủ, yêu cầu giá trị nhan sắc đạt chuẩn, đánh giá về mức độ phổ biến của Weibo, sẽ trở nên phổ biến trước khi được phát sóng. Loại tiết mục này Bạch Tiêu xem qua không ít, cô rất nghi hoặc. Cậu hát nhảy, múa, sáng tác cái gì cũng không biết cơ mà. Tôi đã hát không ít bài hát chủ đề phim truyền hình. Tô Thiên Linh trợn trắng mắt, dù sao tôi cũng không làm cố vấn, không cần năng lực nghiệp vụ mạnh như vậy. Vậy cậu làm gì? PD, cái này thật thú vị. Tô Thiên Linh xem chai thủy tinh giống như Cổ Thiên Nga trình lại ngọc tố cáo đủ loại hành vi cô ta chơi đùa đại bài ở trường quay, nhưng IQ của cô ta không thấp, biểu hiện từ trên xuống dưới vô cùng tốt, ngoại trừ loại người bị hại trực tiếp như Tô Thiên Linh, những người khác đều chỉ có thể tha thứ cho cô ta. Lần này, tôi sẽ ghi chép trong quyển sổ nhỏ, nếu cô ta còn dám trưng cái bộ mặt kiêu ngạo kia, ba ba sẽ cho cô ta lên hot search quanh năm. Tô Thiên Linh thề son sắt nói, được rồi, ba ba xin bớt giận. Bạch Tiêu ghét bỏ đổ đầy cho cô bạn một ly nước dừa. Vừa vặn tớ có vấn đề muốn hỏi cậu. Tô Thiên Linh, vừa vặn tôi cũng có việc cần hỏi. Cậu nói trước đi, sao cậu biết Tống Nam? Tay Bạch Tiêu cầm ly dừng một chút nhìn về phía Tô Thiên Linh một cách khó hiểu. Trong nguyên tác Tô Thiên Linh và Tống Nam có gặp nhau không? Quên đi, mối tình tay ba giữa Bạch Liên Hoa, cha nam và nữ phụ độc ác đã sụp đổ như thế này còn nguyên tác cái rắm gì nữa? Tô Thiên Linh nghe xong trải nghiệm du lịch một ngày ở thành phố đại học liền hiện ra vẻ mặt gặp quỷ, uống liền ba ngụm nước trái cây mới tỉnh táo lại. Tống Nam vẫn luôn là quý công tử nhẹ nhàng, hình tượng thân sĩ ôn nhu, hóa ra cũng có thời điểm khờ khạo như vậy. Tô Thiên Linh nói, hai ngày trước tôi tham dự một lễ trao giải đã gặp phải Tống Nam, lúc này mới phát hiện cả hai đều quen biết cậu, cậu nói thế giới nhỏ hay không nhỏ. Sau đó hai người có liên lạc không? Anh ấy liên tục hỏi tôi về cậu, hình như rất có hứng thú với cậu đấy. Bạch Tiêu nhướng mày, cảm thấy sự tình không đơn giản. Cô không rõ quan hệ giữa Tống Nam và Trình Lại Ngọc ở giai đoạn này như thế nào, đừng bảo là kim bài lốp xe dự phòng vì nữ chính đến tìm cô gây phiền toái chứ. Gặp qua một lần, làm sao có khả năng sinh ra hứng thú gì. Bạch Tiêu khoát tay áo. Tô lão sư, bây giờ tôi thật sự có một vấn đề lớn, nếu không giải quyết được thì sẽ phải đến bệnh viện nội khoa khám bệnh mất. Tô Thiên Linh nhất thời khẩn trương, làm sao vậy Tiêu Tiêu? Trái tim không khỏe, có phải là vất vả lâu ngày thành bệnh hay không? Bạch Tiêu sửa sang lại suy nghĩ, đem chuyện trong khoảng thời gian này với Cố Minh Chiêu cùng với cô bạn khuê mật giàu kinh nghiệm viết kịch bản tình cảm này, nhấn mạnh đến triệu chứng tim khó chịu, đầu óc đứt dây, mắt thấy biểu tình Tô Thiên Linh dần dần ngưng trọng, trái tim cô cũng trầm xuống. Bạch Tiêu lo lắng, có phải tôi bị bệnh hay không? Cô dù sao cũng là một người đã trải qua sự kiện huyền huyễn, đặc biệt tiếc mạng. Tô Thiên Linh uống một ngụm nước để tỉnh táo lại. Tiêu Tiêu, cậu nói người đàn ông cứu cậu những hai lần, là người lần trước bị cậu chuốc rượu. Cũng đồng thời là anh họ của tên cặn bã kia. Bạch Tiêu liên tiếp gật đầu. Tô Thiên Linh, trước Tống Nhiên cậu chưa từng yêu đương, vậy lúc cậu và Tống Nhiên ở chung, cậu từng có loại cảm giác này chưa? Nói ra thật xấu hổ, Nguyên Chủ và Tống Nhiên là quan hệ giả mạo, còn Bạch Tiêu cô ở trường bận học tốt nghiệp thì bận rộn công việc, chưa từng trải qua mối tình đáng nhớ nào. Mặt Bạch Tiêu không chút thay đổi, tôi chỉ muốn đánh ngất anh ta, sau đó ném đến nơi tôi không thể nhìn thấy nữa. Tô Thiên Linh, tôi có hai kết luận, thứ nhất cậu căn bản không thích Tống Nhiên, chúc mừng cậu đã tìm lại thị lực nha. Bạch Tiêu, cái này thì tôi biết, thứ hai thì sao? Tô Thiên Linh, thứ hai, cậu thích Cố Minh Chiêu, cái này thì tôi cũng không biết có nên chúc mừng cậu hay không. Bạch Tiêu, trong quá trình tiêu hóa lời nói của Tô Thiên Linh, Bạch Tiêu chậm rãi mở to hai mắt theo bản năng dùng bàn tay nhỏ bé che khóe miệng hơi hé ra kiên quyết lắc đầu. Tô Thiên Linh lộ ra biểu cảm trẻ nhỏ không dễ dậy, nhưng vẫn phải uốn nắn một cách hoang đường, kiên nhẫn giảng giải cho Bạch Tiêu hiểu ý đồ giúp cô tăng lên toàn bộ chỉ số thông minh về mặt này. Khi ông trời mở một cánh cửa ông sẽ đóng sầm cửa sổ lại. Đó không gọi là nhồi máu cơ tim, mà là tim đập thình thịch. Tô Thiên Linh từng bước dụ dỗ, hành vi cử chỉ của anh ta cũng không phải phô trương, chỉ là thể hiện con người thật của mình trước mặt người anh ta thích. Còn nữa, đừng trách người ta có bề ngoài xinh đẹp, tôi thấy cái đồ nhan khống cậu là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Đổi lại là tôi cùng anh ta nhìn nhau một giờ cũng không sao hết. Đừng vội vàng lập flash cho mình nha chị em. Bạch Tiêu vẫn không thể tin được vẻ mặt mờ mịt. Rốt cuộc tôi thích anh ta ở điểm nào? Tô Thiên Linh cười nhạo nói, loại chuyện thích này, nếu có thể nói rõ ràng sẽ không có nhiều kịch bản như vậy. Nhưng mà theo cậu nói Cố Minh Chiêu không phải là người xen vào việc của người khác, có thể cứu cậu mấy lần kề sát bên cạnh cậu chật chật là tôi thì cũng sẽ cảm động. Bạch Tiêu mím môi kiên định lắc đầu. Cái loại cảm giác tim đập loạn nhịp này, trước đó, khi cô phát hiện bọn họ vừa vặn đều bị đối phương nhìn thấy trạng thái chân thật nhất đã bắt đầu, hơn nữa còn ngoài ý muốn nhận ra bản thân thậm chí không hề kinh ngạc hay cảm thấy phản cảm. Ngược lại âm thầm may mắn người nhìn thấy tôi như vậy, không phải ai khác. Tô Thiên Linh hẹn cô đến cửa hàng vốn là muốn cùng chị em chửi bới người đáng ghét. Không nghĩ tới xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, cả người nhất thời lên tinh thần, cũng không nghĩ tới hai ba chuyện trà xanh của Trình Lại Ngọc nắm lấy cánh tay Bạch Tiêu đuổi theo đánh mạnh đào sâu chi tiết. Bạch Tiêu còn đang mơ mơ màng màng. Cô Cô chưa từng yêu đương, không biết cảm giác thích và được yêu thích như thế nào, vì thế cô không có cách nào học hỏi. Nhưng ở cùng một chỗ với Cố Minh Chiêu, ngoại trừ đối với trái tim không tốt lắm, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Cùng nhau diễn kịch trêu chọc lẫn nhau, cuối cùng luôn nhịn không được nhìn nhau mà cười. Không được không được, trong đầu cậu toàn là báo cáo số liệu và khách hàng, cứ tiếp tục như vậy tôi thấy công ty các cậu cũng không cần phân chia nhà vệ sinh nam nữ, toàn bộ nhân viên không có chênh lệch giới tính. Năm tháng mặc dù không mang đi vẻ đẹp của cậu, nhưng đã lấy đi trái tim thiếu nữ của cậu. Tô Thiên Linh đau đớn vô cùng. Vừa lúc không phải cậu muốn nghỉ phép hàng năm sao? Nếu không có nơi nào để giải trí, đến xem tôi tham gia chương trình thì sao? Ngắm các em trai xinh đẹp làm sống lại trái tim thiếu nữ của cậu. Chị em, dù sao tôi cũng từng là một cô gái theo đuổi ngôi sao và là chuyên gia theo đuổi phim truyền hình. Bạch Tiêu do dự hỏi, lời cậu vừa nói nghiêm túc đấy chứ? Tô Thiên Linh không biết khi nào mới có thể đổi nước trái cây thành rượu, ở lên và nói, giả. Bạch Tiêu, mặc dù Bạch Tiêu cho rằng phương diện huấn luyện này không có khả năng giúp kích hoạt trái tim thiếu nữ, cô cũng không phải là hũ nút khó hiểu phong tình, chỉ thiếu một ít dẫn dắt của người từng trải, nhưng vẫn không cự tuyệt lời mời của Tô Thiên Linh, cô quả thật cần một chỗ giải trí để gác lại công việc. Nhân tiện xem màn trình diễn bùng nổ của Trình Lại Ngọc. Ngày hôm sau Bạch Tiêu làm xong thủ tục nghỉ phép hàng năm, tuy nói là nghỉ một tháng, nhưng khối lượng kinh doanh của công ty không tính là lớn, từ nay đến cuối năm tăng ca liền có thể thảnh thơi bắt cá. Tuy rằng tôi không ở công ty, nhưng tâm của tôi luôn ở bên các cậu. Bạch Tiêu cười ha hả nói, nếu có tình huống khẩn cấp cần giúp đỡ tùy thời gọi tôi. Trần Sán bi thương gặm một miếng bánh ngọt, tôi sẽ không khách khí với cậu. Hứa Thịnh, nghỉ lễ cậu không đi du lịch giải sầu sao? Bạch Tiêu, tạm thời không có kế hoạch này, bạn tôi tham gia một chương trình tuyển tú tâm tình không ổn, bảo tôi đi làm định hải thần châm. Nói xong, nháy mắt với Lục Chi Hằng, đối phương khinh thường nở nụ cười. Thừa dịp một đám người vùi đầu vào bánh ngọt tình yêu do Bạch Tiêu tặng, Lục Chi Hằng kéo cô sang một bên thấp giọng nói, mấy ngày trước tôi gặp Tống Nhiên. Bạch Tiêu khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ kiên quyết. Anh ta làm gì thì có liên quan gì đến tôi, chỉ giả bộ lúc trước bị một túi hồ sơ đập vỡ đầu của tôi, hiện tại tôi cùng anh ta, răng rắc. Lục Chi Hằng ngẩn ra, lập tức vỗ tay kiều hải cầu, vậy tôi yên tâm rồi. Ai, Cố tổng kia xảy ra chuyện gì vậy, sao mỗi lần gặp tôi đều hỏi cậu vậy? Bạch Tiêu nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh nhớ tới cái gì đó, vừa đi ra ngoài, vừa nói qua loa không thành vấn đề, có thể chỉ là do cô quá ưu tú, còn Lục Chi Hằng quá gà. Sau lưng truyền đến tiếng gầm giận dữ của Lục Chi Hằng, tôi sẽ không làm tiểu bảo bối mà cô yêu nhất nữa. Không phải, Cố Minh Chiêu biết cô tạm thời thoát khỏi áp lực công việc liền hẹn cô ăn cơm chúc mừng một chút. Tuy rằng Bạch Tiêu có chút động tâm khi ngắm cảnh đêm, cô tới nơi này lâu như vậy, cũng không có cơ hội khám phá cảnh đẹp của thành phố này, nhưng mà hôm nay đã nói với Bạch Mộ là sẽ chuyển về, vì thế dứt khoát từ chối. Đơn giản thôi, ăn xong bữa tối anh sẽ giúp em chuyển nhà. Cố Minh Chiêu cười nói. Đường về nhà anh cũng quen rồi. Tay Bạch Tiêu cầm di động dừng lại, ma xui quỷ khiến ừ một tiếng. Cúp điện thoại mới cảm thấy không thích hợp, Cố Minh Chiêu không chỉ có đôi mắt độc, thanh âm cũng có độc. Mắt không thể nhìn nhiều, âm thanh cũng không thể lắng nghe nhiều, nếu không sẽ dễ dàng suy nghĩ linh tinh. Vừa rồi Cố Minh Chiêu gửi tin nhắn cho cô ở trong phòng họp tán gẫu với đồng bạn chưa kịp xem, Bạch Tiêu vừa đi ra khỏi phòng họp, vừa lấy điện thoại di động ra, vừa mới mở màn hình đã nghe thấy một trận tiếng giày da nhỏ gọn ma sát mặt đất. Xoay người, Trần Tư Hãn khó khăn lắm mới chạy đến trước mặt cô, nở nụ cười tươi tắn, Bạch Tổng, vừa rồi ở trong phòng họp cô nói muốn tham gia chương trình của một người bạn, có phải là thiếu niên hoa lộ của Tomorrow hay không? Tomorrow, đó không phải là công ty mà tập đoàn Trường Hằng vừa mua lại sao? Cái này tôi cũng không biết, còn không có hỏi kỹ có chuyện gì sao? Chương trình này công ty ba tôi cũng có đầu tư, Bạch Tổng nếu có tuyển thủ mình thích có thể để cho bọn họ trực tiếp đem người đưa đến cho ngài. Chàng trai trẻ, suy nghĩ của cậu thật nguy hiểm. Vào ngày làm việc cuối cùng, Bạch Tiêu vẫn lo lắng như người mẹ già, nghiêm túc dạy cho Trần Thiếu Gia một bài học xây dựng tư tưởng và đạo đức tự do bình đẳng, tận tụy, liêm chính. Làm nghề này, phải đem thông tin minh bạch công khai chân thật dung nhập vào trong tủy xương, loại chuyện đen tối này trái với nguyên tắc công bố thông tin tuyệt đối không thể xuất phát từ miệng của một CPA đủ tư cách. Chuyện này làm sao có thể khiến cha cậu yên tâm để cậu làm những gì mình thích nhỉ? Bạch Tiêu tha thiết vỗ vai Trần Tư Hãn. Trần Tư Hãn sững sốt một lúc, sau đó áy náy gật đầu thật mạnh, trong lòng thầm than làm việc với Bạch Tổng thật sự có thể học được rất nhiều thứ.